Tôn Lên vẻ vân đạm phong khinh, thái độ đồng ý của nàng giống như nói hôm nay trời rất đẹp vậy, loại thần tái lạnh nhạt trầm ổn này, ngược lại làm cho người ta sừng sốt. Sáu mỹ nam từ phía sau Đông Thiên Vương nhất tề ngẩn ra, nhìn Lạc Vũ nhanh nhẹn đồng ý. Cứ như vậy đã đồng ý rồi, một chút phản kháng cũng không có. Bất quá, vị võ tướng từ sau khi tiến vào nơi này đã không hề mở miệng, lúc này lại ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, lui về phía sau hai bước. Chừa ra một khoảnh đất trống cho Đông Thiên Vương và Lạc Vũ. Đồng thời giơ tay lên bịt kín cái mũi. Tốt, rất dứt khoát, bổn vương rất thích như vậy. Khóe miệng Đông Thiên Vương giơ lên, thần sắc trong ánh mắt lưu động càng tỏ ra yêu tà bức người. Mùi vị của thuốc này rất được. Hít vào một hơi không khí ướt sũng, Đông Thiên Vương nhẹ phất phất tay, cười tà tà tới gần Lạc Vũ. Bước chân thong thả, một thân đấu khí chưa lộ, nhìn qua tương đương thoải mái. Mái tóc đen khẽ bay, Lạc Vũ thản nhiên chắp tay mà đứng, bất động như núi. Cương nhiên thật giống như không hề có bất cứ phản kháng gì, chờ Đông Thiên Vương tiến lên đây dắt tay nàng. Gió nhẹ phất qua, sương mù dày đặc. Bên kia Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tỳ Hưu Bu vào đánh nhau, cũng đã cảm giác được khí chàng có biến hóa. Lập tức đình chỉ đánh nhau, nhất tề ngẩng đầu ngửi không khí quanh thân Lạc Vũ một cái. Lập tức ba bé ma thú nhất tề quay đầu chạy ra bên ngoài đình, bỏ lại một mình Lạc Vũ. Có đùa không đó, chúng nó không muốn nhiễm loại phấn bay mùi xung quanh người Lạc Vũ, nó có thể làm chết người đó nha. Mùi thơm nhẹ nhẹ, phảng phất như hoa sen nở rộ trong ao, thanh khiết vô tả như mời gọi người đến hái. Đồng Thiên Vương từng bước một tới gần, nhìn Lạc Vũ đón gió mà đứng. Hắn biết rõ trên người hắn có chất gì đó không nên bị dính vào. Nhưng lại muốn tự tay mình bẻ hết những gai nhọn của đóa hoa này. Yêu tà trong mắt càng thêm lóe sáng, nhẹ nhẹ lưu truyền câu hồn nhiếp phách. Tốt tốt, hắn rất thích tư thái này. Thích khí thế này, làm cho hắn chính thức nổi lên hứng thú rồi. Hôm nay, hắn thật đúng là muốn đem người này bắt đến bên người rồi. Đấu khí ngưng tụ ra, trên tay Đông Thiên Vương hiện lên ánh sáng màu tím nhạt, tay chậm rãi giơ lên muốn đánh về hướng Lạc Vũ. Vương, Vô Hoa cầu kiến. Ngay lúc này, ngoài đình truyền đến giọng nói ấm áp yêu nhã của Vô Hoa. Ngay sau đó không đợi Đông Thiên Vương truyền lời, Vô Hoa đã nhấc lên sa mạn tự mình đi đến. Vô Hoa tham kiến vương. Từng bước đi vào, Vô Hoa liếc mắt một cái thấy hết tình cảnh trong đình, cau mày một cái tiến lên vài bước cung kính khom người trước Đông Thiên Vương. Thân hình lại chen vào giữa Đông Thiên Vương và Lạc Vũ, đem hai người ngăn cách ra. Đồng thời, trong lúc hai tay hành lễ, một mùi thơm ngát bay qua, rơi lên vạt áo Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vô Hoa đang đứng phía trước nàng. Trên thân thể của hắn có dược phấn mà nàng đã luyện chế ra. Năm đó, nàng có thể làm cho thất vương tử của Hạo Tàng Quốc xấu mặt trong ao tắm tập thể của nhà trường, thì hôm nay, dược mà nàng dùng sẽ không yếu kém hơn chút nào cả. Mà bây giờ, Vô Hoa nhẹ nhàng giương tay lên, vung ra bột phấn, lại có thể hóa giải một nửa dược lực của nàng. Cái tên Vô Hoa này xem như có chút bản lãnh. Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi lui ra sau vài bước nhường vị trí cho Vô Hoa. Lạc Vũ vừa lui ra, Vô Hoa liền nhảy vào, khí thế rằng co giữa Đông Thiên Vương và Lạc Vũ liền bị đánh vỡ tiêu tan hoàn toàn. Bàn tay đang giơ lên của Đông Thiên Vương lại buông xuống một lần nữa, đảo mắt nhìn về phía Vô Hoa, đôi mi khẽ nhíu lại chậm rãi lên tiếng, đã trở về. Vâng, ngày hôm trước đã về tới rồi. Vô Hoa ngẩng đầu mỉm cười. Đông Thiên Vương nghe vậy gật đầu, mỉm cười nói quay về tới cũng không đến gặp ta, bây giờ ngươi càng ngày càng làm càn rồi. Vô Hoa không dám, vừa trở lại đã tìm các phương cách điều trị cho vương, bởi vậy không kịp tiến cung khấu kiến, hôm nay đã xong đại hội tỷ thí, nên Vô Hoa tới đây cũng không dám làm càn. Vô Hoa ôn hòa mỉm cười, trên mặt thể hiện biểu tình, cái gì ta cũng không biết nha, nhìn rất là vô tội. Đông Thiên Vương thấy vậy dương môi mỉm cười, nhẹ phất tay áo, nói chậm gì gì như rùa, ngươi nghĩ ta muốn giết ngươi sao? Nét mặt mỉm cười, trong mắt vẫn lóe lên yêu khí bức người như trước. Nhưng một câu này, không ai dám nghĩ đây là lời nói vui đùa của hắn. Hỉ nộ vô thường, tùy tâm sở dục cho tới bây giờ Đông Thiên Vương làm người ta rất là khó đoán. Lạc Vũ nhẹ nhướng mày, mới nói một câu đã muốn giết Vô Hoa rồi à. Mà Vô Hoa nghe những lời này, thần sắc trên mặt vẫn ôn nhuận như trước nói, Vô Hoa biết Vương sẽ không lấy khí thế ép người ở chỗ này, cho nên mới có can đảm một chút. Vừa nói, vừa vươn tay sửa sang lại y phục lỏng lẻo của Đông Thiên Vương. Thần sắc rất bình thản, động tác cũng rất tự nhiên, giống như đã làm như vậy trăm ngàn lần rồi vậy, thuần thục nhưng không mang một chút mùi vị dâm tục nào. Có gian tình, Thôn Vân Tỳ Hưu nói thầm, đôi mắt mờ to nhìn chừng chừng. Đực và đực có gian tình, nó rất muốn xem nha. Mà Tiểu Ngân và Tiểu Hồng thì hoàn toàn tập trung tinh thần, tròng mắt tròn tròn nhìn xem. Đông Thiên Vương thấy vậy nhìn Vô Hoa liếc mắt một cái, tự tiếu phi thiếu hừ lạnh một tiếng. Trong không khí, sát khí chậm rãi tiêu tan. Ta còn có việc khác, không có việc gì làm thì hãy đi trước đến Thẩm cung chờ ta. Vỗ vỗ lưng Vô Hoa một chút, ánh mắt Đông Thiên Vương lại tập trung nhìn Lạc Vũ. Vô Hoa nghe vậy cười ấm áp với Đông Thiên Vương, nói nếu đã không có gì làm ta cũng không muốn bỏ đi lúc này nha. Không muốn đi, lời này vừa nói ra, Lạc Vũ và Đông Thiên Vương đều hiểu rõ, hóa ra cái tên Vô Hoa này là chuyên môn đến đây muốn quẩy cho nước đục ngầu thêm giữa bọn họ đây mà. Đông Thiên Vương nhướng mi nhìn Vô Hoa. Vô Hoa lại quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ vẫn đứng yên, vân đạm phong khinh, vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng, sư phụ phân phó ta đến đây mời quân công tử đi trong chốc lát. Sư phụ rất có hứng thú với đan dược mà quân công tử luyện chế, mong rằng vương có thể buông tay, cho phép quân công tử đến hiệp hội dược sư chúng ta làm việc. Dứt lời, không đợi Đông Thiên Vương từ chối, đã trực tiếp tiến lên một đưa kề tai Đông Thiên Vương nói vài câu. Mi sắc chưa biến, thần sắc chưa di chuyển, bất quá trong ánh nhìn Lạc Vũ của Đông Thiên Vương lại càng thêm lóe sáng bức người. Cho nên, tất cả mọi người chúng ta xin vương buông tay thả người. Lời nói thầm vừa hạ xuống, Vô Hoa khom người trước Đông Thiên Vương, trầm giọng nói. Theo ý của mọi người, cực phẩm đan dược, Đông Thiên Vương hất ra mái tóc dài đang buông xuống trước ngực, nhìn Lạc Vũ tươi cười trên mặt càng thêm rực rỡ, xem ra người đã tính toán trước khi đến đây rồi à. Nói vậy cũng không phải, ta đến đây bất quá là muốn tìm người hợp tác, không ngờ, nghe danh không bằng gặp mặt. Lạc Vũ nhìn Đông Thiên Vương, thần sắc không có kính nể, chỉ có thất vọng. Đông Thiên Vương thấy vậy, đôi mắt híp lại, thần sắc hiện lên một tia nguy hiểm, người này thất vọng về hắn. Vương, Vô Hoa nợ ngươi một nhân tình, hiệp hội dược sư chúng ta sẽ cảm kích người vô cùng. Vô Hoa vừa thấy Đông Thiên Vương nheo mắt mải, nhất thời nóng nảy khom người trước Đông Thiên Vương. Sau đó, xoay người lôi kéo cánh tay Lạc Vũ tóm lấy nàng bước nhanh rời đi. Trước mặt Đông Thiên Vương, lại không nghe hắn đáp ứng đã túm người bỏ chạy như thế, Vô Hoa này lá gan cũng ghê gớm thật. Lạc Vũ nhìn bàn tay Vô Hoa đang túm lấy tay mình, đôi mi nhẹ nhàng giơ giơ lên. Nhưng cũng không phản kháng, tùy ý Vô Hoa kéo nàng đi xa. Bà bé ma thú thấy vậy, cũng lập tức đuổi theo. Vương, có cần hay không? Võ tướng trong đình thấy vậy, nhìn về hướng Đông Thiên Vương, do dự hỏi. Đông Thiên Vương nhìn bóng lưng đã đi xa của Vô Hoa và Lạc Vũ, vẻ tà mị trên mặt chợt lóe mà qua, lạnh mị thấu cốt vươn tay nhìn một vật nằm trong lòng bàn tay. Một viên đan dược màu đỏ toàn thân trong suốt, khí tức thuần khiết ánh sáng chói mắt linh khí bức người. Đây quả thật là đan dược mà hắn chưa từng gặp qua. Trong mắt Đông Thiên Vương chợt lóe ánh sáng, ta cùng sư phụ đã bình phẩm viên đan dược này rồi, nó cũng không có nhiều tác dụng cho lắm. Bất quá chỉ là một viên đan dược có thể dùng thay thế cho ma đan, không hề có tác dụng phụ, giúp tăng lên đấu khí mà thôi. Bên tai vẫn còn quanh quẩn thanh âm lúc nãy Vô Hoa kề tai nói nhỏ cho hắn nghe những lời này. Đan dược có thể thay thế ma đan, lại không có bất cứ tác dụng phụ nào. Vật này đúng là rất hiếm có. Đông Thiên Vương chơi đùa viên dược trong tay, đột nhiên đầu ngón tay bắn ra, đan dược phá không bắn ra ngoài. Mỹ Nam Tử lãnh khốc lúc đầu ngồi bên cạnh Đông Thiên Vương dâng lên hoa quả, vươn tay nhận được đan dược. Cha, vâng, dứt khoát lưu loát xoay người ra ngoài. Rất có ý tứ, thật đúng là càng ngày càng hấp dẫn hứng thú của ta rồi. Vén lên sợi tóc dài bên tai, đôi mắt Đông Thiên Vương chậm rãi híp lại. Quân Lạc Vũ, một cái tên chưa từng nghe qua. Bất quá bây giờ chính khơi mào hứng thú của hắn, mặc kệ người nọ vì sao mà đến đây. Gió thu bay lên, mùi hoa quế thơm ngát tung bay tứ phương. Cùng Lạc Vũ sóng vai mà đi trên đường trong vương cung, Vô Hoa cười cười vỗ bả vai Lạc Vũ, nói nếu ngươi không muốn gặp vương, thì cũng đừng nên đối chọi với hắn, tính cách của hắn a, người nào càng quật cường, càng khó xơi, hắn càng thích. Lạc Vũ nghe vậy nhìn Vô Hoa liếc mắt một cái, sao người này lại nhắc đến Đông Thiên Vương rồi, lập tức cũng gật đầu nói, thất sách rồi, chắc phải vuốt lông hắn quá. Vô Hoa vừa nghe Lạc Vũ nói một câu muốn vuốt lông, nhất thời nở nụ cười. Tính cách này của ngươi, khó trách làm cho Vương nổi lên hứng thú. Cười lắc đầu, Vô Hoa vỗ bả vai Lạc Vũ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trước kia Vương không thích nam nhân. Ta là bạn cùng đọc sách với hắn 15 năm, cũng đâu thấy hắn có gì lộn xộn đâu. Mặc dù Vương hỉ nộ vô thường, đã quen tùy tâm sử dụng, người cũng lười biếng, cả chuyện sửa sang lại quần áo cũng không làm tốt, về phương diện khác cũng rất được. Ngươi đây là tự giới thiệu về Vương của các ngươi cho ta nghe sao? Lạc Vũ ngẩng đầu, Vô Hoa là có ý gì đây, làm nàng có cảm giác giống như bà Mai đang làm mai làm mối vậy. Vô Hoa vừa nghe cười ha hả không nói, đột nhiên lại quay đầu nhìn ba tiểu ma thú đi phía sau Lạc Vũ, là chúng nó làm có phải hay không? Vô Hoa đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, Lạc Vũ nghe vào trong tai cũng đã hiểu, hắn đây là đang nói lên tình hình tỉ thí trong đại hội. Lạc Vũ thấy Vô Hoa cương nhiên hiểu rõ chuyện này, lập tức cũng không giấu giếm, gật đầu chúng rất nghịch ngợm, xin lỗi, đoạt danh hiệu đệ nhất của ngươi. Vô Hoa nghe vậy mỉm cười lắc đầu nói, có gì đâu ta xuất môn ra ngoài du lịch 5 năm, lần này trở về là muốn lấy danh hiệu đệ nhất, vì muốn làm cho Vương không bị phiền lòng về việc này. Vương thích nam nhân, bất quá chỉ là chuyện nhất thời mà thôi, có gì đâu mà lạ. Người không nhận ra đâu, những người bên người hắn, tất cả đều là quyền thần của Đông Thiên, đã đi theo hắn 10 năm đến 20 năm. Hắn chính là dùng bọn họ làm vui đùa, bọn họ cũng để cho hắn tự điên cho khoái trá tâm tình hắn mà thôi. Nhưng lại làm cho Thái Hậu bất an, tưởng rằng Vương gặp phải quái bệnh tự mình an bài dược sư điều trị. Nói đến đây, Vô Hoa bất đắc dĩ cười nhẹ. Lạc Vũ nghe thế cũng hiểu rõ, thì ra là vậy. Xem ra thuộc hạ của Đông Thiên Vương cũng không phải người thường, tính cách rất phù hợp với phong cách kiến trúc tùy tâm sở dục, muốn điên liền điên. Cho nên, ngươi đạt được danh hiệu đệ nhất cũng không có lỗi gì với ta, cho nên cũng không cần khách khí với ta. Vô Hoa quay đầu nhìn ba ma thú, mỉm cười, bất quá ba tên này thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Trong đấu trường tỉ thí, chờ hắn bình tâm tĩnh trí suy nghĩ kỹ liền phát hiện ra vấn đề. Tuổi Lạc Vũ còn quá nhỏ, cho dù đã biết luyện chế dược từ trong bụng mẹ cũng không có khả năng đạt đến trình độ như ngày hôm nay đã thể hiện. Hơn nữa cẩn thận xem xét viên đan dược sẽ biết bên trong có huyền cơ, viên dược như vậy sao có thể luyện chế ra trong thời gian ngắn cho được. Như vậy, trừ bỏ ba ma thú đi theo bên người Lạc Vũ, quả thật hắn cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Nói rõ ra với ta như vậy sao, nhưng xin lỗi nha, ta sẽ không tặng cho ngươi một con. Lạc Vũ nhìn Vô Hoa, nói năng lãnh đạm. Vô Hoa vừa nghe nhất thời bật cười, ý của ta cũng không phải như ngươi nghĩ vậy, ta chỉ muốn nói là, nếu ngươi đã tìm đến đây, ngươi cần phải giải thích rõ với Vương. Lạc Vũ vừa nghe nghiêng đầu nhìn Vô Hoa. Ngón tay Vô Hoa khẽ nhúc nhích làm ra động tác của một người đang nắn viên thuốc, mỉm cười quay sang nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, người này có cái nhìn thật sâu sắc, có tâm tư thật linh động. Viên đan dược kia vốn là lấy nước tắm của Tiểu Hồng làm nguyên liệu chính, sau đó lại thêm vào không ít dược liệu chân quý, không phải một sớm một chiều là có thể luyện chế ra được. Tên Vô Hoa này cương nhiên có thể đoán ra manh mối 8-9 phần chỉ từ một viên đan dược, tâm tình người này nếu thật sự nho nhã như vậy, rất đáng để kết giao bằng hữu. Ta có chút thất vọng về hắn. Nếu Vô Hoa đã đoán ra, Lạc Vũ cũng thản nhiên thừa nhận. Vô Hoa nghe vậy, trên nét mặt tươi cười mang theo nghiêm trang nói, yên tâm, Vương của ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng, đến ta tự mình nói cho ngươi nghe chút chuyện về Vương, để ngươi có thể hiểu biết thêm, đối với ngươi cũng không có hại. Sắc thu bắt đầu khởi động, Lạc Vũ và Vô Hoa chậm rãi nhắm hướng bên ngoài cung Đông Thiên Vương đi đến. Gió thu lành lạnh bất chợt mang theo một chút ấm áp. Những ngày kế tiếp Vô Hoa cũng không dẫn nàng đi gặp sư phó của hắn, cũng không dẫn đến hiệp hội dược sư Đông Thiên. Bởi vì, rất đơn giản, cách thức luyện chế viên đan dược như vậy, Lạc Vũ chắc chắn sẽ cho bọn hắn biết, có lẽ sẽ có một ngày như vậy, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Mà Vô Hoa sau khi bàn luận với Lạc Vũ về chuyện luyện đan, có điểm choáng váng, hết chỗ nói rồi. Cái gã đạt danh hiệu thứ nhất trong trận tỷ thí luyện đan cương nhiên không hiểu cho lắm về cách thức luyện đan bằng đấu khí. Chuyện này thật sự làm cho Vô Hoa muốn cười cũng không được mà khóc cũng không phải. Nguyên lai hắn nghĩ rằng, cho dù Lạc Vũ tạm thời luyện chế không ra viên đan dược như vậy, nhưng nhất định phải biết cách luyện chế, thật không nghĩ tới, nàng là thường dân trong thường dân. Ngày thứ ba, Vô Hoa hoàn toàn đánh mất ý niệm Lạc Vũ là đang giấu nghề, cũng không thảo luận cách luyện đan dược với Lạc Vũ nữa. Bại bởi ngươi, không biết ta nên phục ngươi hay là nên tức giận nữa. Hoàng hôn mặt trời lặn, Vô Hoa dẫn Lạc Vũ thưởng thức phong cảnh hết một ngày, vừa cùng Lạc Vũ trở về, vừa bóp bóp cái trán nói. Lạc Vũ này không biết dùng đấu khí luyện đan, nhưng lại có biện pháp lạ lùng khác thay thế. Hơn nữa đối với chứng bệnh nghi nan hỗn tạp, cách giải thích độc đáo như vậy, hắn có muốn nghĩ của chưa từng nghĩ tới, muốn nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Làm cho hắn thật sự là không biết nên bội phục, hay là nên bỏ qua một bên không để ý đến. Đừng nôn, thật dơ, Đông Thiên Vương muốn ta giao ra người, ta giao ra không được à. Ba ngày nay Lạc Vũ cũng Vô Hoa tiếp xúc, nàng có thể nhận ra bản tính thuần túy của hắn, vốn là một người đáng kết giao, lập tức cũng không tỏ thái độ như người xa lạ, cách nói năng của nàng trở nên không hề gò bó kiêng kỵ. Vô Hoa vừa nghe khoát tay lên vai Lạc Vũ, vừa đi lên cầu thang hướng phòng Lạc Vũ mà đi, vừa đùa giỡn nói, không nôn cũng được, ngươi nhận ta làm ca ca đi, dạy ta bản lãnh của ngươi, ta sẽ không nôn. Được thôi, Lạc Vũ gật đầu một cái, đáp ứng tương đương dứt khoát. Vô Hoa lại càng hoảng sợ. Ở Vong Xuyên đại lục, đối với dược sư ai mà đem phương pháp luyện chế đan dược của mình giấu giếm, cho dù có nhận đệ tử đích truyền có đôi khi cũng không dạy hết. Hắn bất quá chỉ là nói giỡn, Lạc Vũ cư nhiên thật đúng là sảng khoái đồng ý rồi, này. Lạc Vũ, ngươi cũng không nên đáp ứng quá nhanh, ta cũng không phải nói thật a. Vô Hoa đứng trước cửa phòng Lạc Vũ cười cười lắc đầu nói. Hành y cứu người có cái gì mà không thể dạy nhỉ? Lạc Vũ quay qua nhìn Vô Hoa. Hành y tế thế, nàng cho rằng đáng phải phát dương quang đại, mà không phải bỏ xó, giữ cho riêng mình. Y sư, dược sư, nếu phải là để cứu người, như vậy đã mất đi ý nghĩa rồi. Bản lĩnh của nàng là trung y, cũng không e ngại dạy cho người của Vong Xuyên đại dục dùng, chỉ cần có người nguyện ý học, hơn nữa có thiên phú là được. Thấy Lạc Vũ nói chuyện một cách vân đạm phong khinh, nhưng cũng không phải nói cho có lệ. Vô Hoa liền cảm thấy vui sướng, tốt tốt, ta sẽ lập tức chuẩn bị nghi thức kết bái. Mấy ngày nay Lạc Vũ dạy cho hắn về dược liệu, về cách vận dụng một ít dược liệu nấu thành chén thuốc, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được trung y rất là bát đại tinh thâm, sao lại có thể làm người ta không thích được. Lạc Vũ nghe vậy cười cười, chỉ là nghi thức mà thôi, nàng cũng không chú trọng mấy chuyện này. Ha ha, Vô Hoa, ngươi thật là có mắt biết nhìn người, kết bái huynh đệ với môn chủ trung võ môn. Ngay lúc Vô Hoa đang hưng phấn, Lạc Vũ vừa đóng cửa phòng, một thanh âm lười biếng truyền ra, đúng là tiếng của Đông Thiên Vương. Lạc Vũ vừa nghe, mũi chân khẽ bước đẩy ra cửa phòng đang đóng. Chỉ thấy ngọn đèn dầu bên trong, nương theo nàng đẩy ra cánh cửa mà sáng ngời lên. Mà ở trong đó, Đông Thiên Vương mặc một thân nguyệt nha trường bào màu trắng lãnh đạm, đang tà tà tựa người vào trên giường của nàng, trong tay cầm một chén rượu tiếp tục chơi đùa. Trung võ môn chủ, Vô Hoa nghi hoặc giơ lên mi. Sao hắn lại chưa từng nghe nói qua có trung võ môn? Môn phái quá nhỏ, làm cho Đông Thiên Vương chê cười rồi. Tự nhiên hào phóng, Lạc Vũ cũng không kiêng kỵ Đông Thiên Vương, trực tiếp bước chân tiến vào. Trung võ môn mới khởi bước thành lập, tất nhiên đối với thế lực cường đại của Đông Thiên ở Hỏa Ma quả thật nhỏ đến không thèm để vào mắt. Nàng cũng không có gì cảm thấy thẹn hoặc tránh né. Hao phí của ta 3 ngày thời gian mới tra ra được, quả thật nhỏ yếu đến đáng thương. Đông Thiên Vương tựa vào đầu giường, nhấp một ngụm rượu trong chén, thong thả cười ta tà nói. Hắn mất thời gian 3 ngày, mới tra ra được tại bên kia hắc thạch rừng rậm Ngân Hồng Trấn tại biên giới Hỏa Ma trung võ môn. Huyết tẩy đầu lĩnh ở trấn nhỏ, sát phạt tất cả thế lực tồn tại. Chỉ trong một đêm quật khởi tại Ngân Hồng Trấn, dùng một loại đan dược thần kỳ mà độc bá một phương trong thời gian ngắn, trung võ môn chủ quân Lạc Vũ. Lạc Vũ đi vào bên trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lên bình rượu ngon mà Đông Thiên Vương mang đến, rót ra 2 chén, tiện tay đưa cho Vô Hoa một chén, cũng tự nhấp một ngụm. Thái độ nhàn nhã tự nhiên. Đông Thiên Vương thấy thái độ Lạc Vũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong mắt tà khí nổi lên. Thế lực nhỏ yếu như vậy cũng muốn hợp tác với ta, quân Lạc Vũ, người đánh giá quá cao chính mình, hay nhìn thấp bổn vương? Bất chợt nghiêng người, Đông Thiên Vương nghiêng mắt đảo qua nhìn Lạc Vũ. Đông Thiên Vương, ngươi nói ra lời này làm cho ta cảm giác được ta đã đánh giá quá cao về ngươi rồi, ngươi cho rằng trung võ môn ta không có tư cách hợp tác với ngươi sao? Lạc Vũ thong thả uống cạn chén rượu, ngẩng đầu nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái. Đông Thiên Vương bị lời nói này của Lạc Vũ nghẹn một hơi, nhưng đôi mắt lại càng thêm phát sáng. Chỉ bằng viên đan dược kia của ngươi sao? Quả thật không có tư cách. Rượu nhiễm đỏ môi Đông Thiên Vương, không chút nào lưu tình nói. Chỉ với một loại đan dược cho dù có thể thay thế ma đan, cho dù có thể được hoan nghênh ở Ngân Hồng Trấn, vậy thì sao chứ? Viên đan dược kia thủ hạ thánh dược sư của hắn đã hoàn toàn kiểm tra qua, bên trong ẩn chứa nhiều lắm một loại linh khí không biết tên và dược liệu. Chính là tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, rất tốt, tuyệt đối tốt, nhưng là bởi vì nó quá tốt cho nên nhất định không thể luyện chế ra được với số lượng lớn. Bởi vì dược liệu cần dùng rất chân quý, nguyên liệu nhất định phải được cẩn thận sàng lọc, chỉ có thể cho một số lượng rất ít người sử dụng, không thể rộng rãi đẩy mạnh. Như vậy nó cũng không thể chính thức thay thế được giá trị của ma đan, đối với Đông Thiên của hắn mà nói cùng trung võ môn hợp tác, thậm chí bảo vệ trung võ môn cũng không có đạt được nhiều lợi ích. Lạc Vũ nghe Đông Thiên Vương dứt khoát từ chối, cũng chậm rãi gật đầu nói, nếu ta đã dám tìm đến đây, ta đã sớm ước tính qua giá trị của chúng ta. Nếu chỉ có 100, 1000 viên dược như vậy, trung võ môn quả thật không có tư cách hợp tác với Đông Thiên. Bất quá, nếu ta nói ta có trên tay trên 1 vạn, thậm chí là vô cùng tận thì sao đây? Lời này vừa nói ra, thân thể Đông Thiên Vương có chút động đậy, ngồi dậy nhìn hướng Lạc Vũ. vô cùng tận, như vậy cũng có chút thú vị rồi. Nếu thật có thể làm đến vô tận, dùng không cạn kiệt như vậy ma đan quý giá sẽ sở thành dĩ vãng, Đông Thiên hắn sẽ dùng đan dược này càn quét ngang cả hỏa ma, độc bá thiên hạ. Đôi mắt Đông Thiên Vương trở nên sâu thẳng, mà Vô Hoa thì trừng lớn ánh mắt, vô cùng tận, đây là cái khái niệm gì vậy? Ông trời ạ, đan dược tốt như vậy, vô cùng tận, quân lạc vũ này rốt cuộc có nhiều đến bao nhiêu? Có bao nhiêu chuyện làm cho người ta phải rung động? Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đông Thiên Vương, Lạc Vũ lại thong thả rót ra một chén rượu, nhẹ nhàng chơi đùa ở đầu ngón tay. Hơn nữa ta còn có so với cái này rất tốt, càng thêm tinh khiết đây. Vừa mới nói ra những lời rung động như vậy, Lạc Vũ lại tạc thêm một viên bung. Còn có rất tốt, càng thêm tinh khiết. Đông Thiên Vương cùng Vô Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh sáng trong mắt có chút bức người rồi. Không để ý đến động tác của hai người, Lạc Vũ tự rót tự uống, nhưng lại truyền lời nói, bất quá, nếu không lọt vào mắt Đông Thiên Vương, cũng đành thôi vậy, Nam Vương, Tây Vương, Bắc Vương, cũng còn nhiều vị cùng ta hợp tác mà. Trung võ môn ta có thứ tốt như vậy, không lo tìm không được người mua. Lời nói nhẹ nhàng hạ xuống, gió đêm thổi qua phất lên mái tóc đen của Lạc Vũ, nhẹ nhẹ tỏa ra kiêu ngạo cùng tự tin. Khí thế không có chút nào thua kém Đông Thiên Vương. Nhìn mái tóc đen nhẹ phất phới của Lạc Vũ, Đông Thiên Vương chậm rãi cười, ánh sáng trong mắt càng thêm chói sáng, tà khí nói, quân Lạc Vũ, ngươi thật sự làm cho bổn vương thích, mặc kệ là từ phương diện nào. Ta có phải hay không nên nói một tiếng cảm ơn ngươi? Lạc Vũ thản nhiên lên tiếng. Đông Thiên Vương nghe vậy liền cười, đứng dậy ngồi xuống cùng Lạc Vũ đối diện, tốt, Trung võ môn ngươi sẽ được Đông Thiên ta bảo hộ, lợi nhuận ta chia cho ngươi ba phần, bảo hộ Trung võ môn ngươi từ nay về sau trên đất hỏa ma này không ai dám động đến. Ánh nến chiếu sáng ánh lên gương mặt Đông Thiên Vương, đẹp đẽ kinh người. Không, Lạc Vũ dương mắt chống lại đôi mắt Đông Thiên Vương, ta đến đây để hợp tác, không phải đến cầu ngươi che chở. Ta ra đan dược, ngươi ra thế lực cùng quan hệ, lợi nhuận một người một nửa. Lời này vừa nói ra, đầu lưỡi Đông Thiên Vương hơi đảo qua khóe môi đỏ mọng, nói một câu, quân Lạc Vũ, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ, muốn làm cho Đông Thiên ta làm con tốt của ngươi. Sai, là đối tượng hợp tác. Lạc Vũ duỗi đầu ngón tay có chút lay động, đạm đạm cười, còn có, Đông Thiên mượn chuyện hợp tác này được đến thế lực, Trung võ môn ta muốn chia một nửa. Ha ha, Đông Thiên Vương nghe vậy nhất thời ngửa đầu cười to. Quân Lạc Vũ, ngươi thật đúng là dám đề cập chuyện như vậy. Ta chỉ là muốn cầu đến những gì ta đáng được thưởng. Đông Thiên Vương cười xong cúi đầu, khóe miệng tà tà giơ lên, duỗi đầu ngón tay chơi đùa bàn tay cùng chén rượu Lạc Vũ nắm trong tay, từ đó đến nay không ai dám nói chuyện hợp tác với ta kiểu như vậy. Lạc Vũ nghiêng cổ tay tránh đi tay Đông Thiên Vương, cũng mỉm cười, vậy đây là lần đầu tiên ngươi nếm thử. Nếu bổn vương không đáp ứng thì sao? Đông Thiên Vương nhẹ giơ lên mi, nhìn không ra tức giận, nhưng lại cảm nhận được hai loại khí thức trái ngược nhau, đó là sát khí cùng niềm vui thú. Ta nói rồi, ở hỏa ma không chỉ có Đông Thiên. Lạc Vũ cũng nhướng mày nói, ngươi không sợ ta sẽ giết sạch Trung võ môn của ngươi, ngươi tuyệt đối không thể chạy thoát ra khỏi Đông Thiên ta không chiếm được, ta thà rằng phá hủy hủy. Hai chân Đông Thiên Vương bắt chéo lại cùng nhau, giống như chính giống như tà. Đông Thiên Vương cho rằng ta lại lỗ mãng như thế đến đây hay sao? Lạc Vũ cười, Đông Thiên Vương nhìn Lạc Vũ cười, đáy mắt chảy qua ánh sáng và yêu khí địa, cơ hồ làm cho người ta không dám nhìn hắn, sợ hắn câu mất hồn. Quân Lạc Vũ, không ai nói cho ngươi bản tính của ta là như thế nào sao? Đông Thiên Vương cũng cười nói. Bên cạnh Vô Hoa nghe vậy lập tức không ngừng nháy mắt với Lạc Vũ, Đông Thiên Vương hỉ nộ vô thường, nhưng tin tức này cũng rất dễ dàng điều tra ra được. Nhưng Lạc Vũ lại không nhìn Vô Hoa ra hiệu cho nàng, cùng Đông Thiên Vương đối mặt. Người đã nghĩ như vậy, chúng ta đây nhân tiện thử. Vương, lời nói tà khí pha lẫn băng hàn lạnh thấu xương còn chưa nói hết, bên ngoài phòng đột nhiên đi vào một người, kề tai nói nhỏ với Đông Thiên Vương, vị này đúng là một trong 6 cây cỏ xinh đẹp ngày hôm ấy. Ác. Đông Thiên Vương vừa nghe, ánh mắt khẽ biến, tầm mắt quét về phía Lạc Vũ. Chương 84, bị đùa giỡn rồi. Lạc Vũ thấy vậy cũng không có phản ứng gì, lại tra ra thêm tin tức gì của nàng rồi. Nàng đây cũng chẳng có gì phải e ngại bọn họ tra cả. Ngọn đèn dầu chập chờn chiếu rọi lên sắc mặt yêu khí của Đông Thiên Vương, nương theo thần thái càng ngày càng cao thâm khó lường, tà khí càng thêm kinh người. Có thật không? Một lúc sau, Đông Thiên Vương mới trầm giọng nói. Tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy. Cây cỏ xinh đẹp khom người báo cáo. Đông Thiên Vương nghe vậy, môi chậm rãi giơ lên, trên mặt phóng ra nét tươi cười đoạt hồn nhiếp phách, sung sướng giống như ông trời cho đồ cơn mưa màu hồng xinh đẹp. Cho dù là người trầm ổn như Lạc Vũ cũng xém chút nữa bị thất thần rồi. Tên nam nhân này quá tà khí rồi nha. Nhìn xuống thấy biểu tình Lạc Vũ vẫn tương đương trầm ổn, tâm tình Đông Thiên Vương đột nhiên tốt hơn rất nhiều, không hổ là người mà ta xem trọng, quả nhiên rất hợp với ý ta. Một câu nói không đầu không đuôi, làm cho Lạc Vũ và Vô Hoa đều hai mặt nhìn nhau. Có ý gì đây? Vương, có ý tứ gì? Sau một chút kinh ngạc, Vô Hoa nhìn tâm tình Đông Thiên Vương vô cùng tốt nên hỏi. Đông Thiên Vương cũng không dối gạt hắn, nhéo lên một chút cằm của Mỹ Nam Tử vừa mới báo tin. Nam Tử xinh đẹp tuyệt trần như hoa lan lập tức nói, Phạm Đế Thành có chính biến. Phạm Đế Thành có chính biến. Thanh âm Vô Hoa vút cao lên. Cùng khắc Lạc Vũ cũng kinh ngạc ngước nhìn Mỹ Nam Tử, bỏ qua một bên tình thế đang giằng co với Đông Thiên Vương. Phạm Đế Thành ở vị trí trung tâm của hỏa ma, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, đây chính là một tấm chắn do trời đất yêu ái tạo nên. Thế lực không lớn, nhưng lại chiếm cứ địa phương mấu chốt nhất ở hỏa ma, mà thế lực bốn vị thiên vương phân biệt chia theo bốn phương. Nếu muốn mở một con đường buôn bán thông suốt qua các thế lực thiên vương, đều phải đi qua Phạm Đế Thành. Phạm Đế Thành một mình chiếm cứ hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vị trí tòa thành này rất quan trọng. Đồng thời cũng bởi vì nó vô cùng quan trọng. Cho nên tứ vương ở bốn phương không có lỗ mãng tiến đánh, vừa có chút động tác sẽ bị ba vị thiên vương khác điên cuồng chống lại. Dù sao cả bốn vị vương đều muốn chiếm lấy vị trí này. Cũng bởi vì bọn họ không có tuyệt đối nắm chắc cho nên cũng không có ra tay. Bởi vậy Phạm Đế Thành là điểm áp chế lẫn nhau của các thiên vương, từ đó thế lực phát triển càng thêm lớn mạnh. Đến bây giờ thế lực mặc dù không bằng tứ đại thiên vương, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Thủ hạ của Phạm Đế Thành chủ có tứ đại tướng, dưới gối có 7 người con trai, tất cả bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, là nhân tài có mưu lược. Tùy tiện đưa ra một người cũng đều là nhân vật có thể tự mình đảm đương trọng trách. Có những nhân tài tuyệt đỉnh và đoàn kết nhất trí như vậy, khiến cho Phạm Đế Thành giống như một cây thang vững chắc bằng vàng, mà bốn vị thiên vương không dám xâm phạm. Mà bây giờ, Phạm Đế Thành lại xảy ra chính biến, đây là thật hay giả? Phạm Đế Thành chủ bệnh nặng, 7 vương tranh quyền, 4 vị đại tướng độc lập tách ra, Phạm Đế Thành sắp đến hồi chia rẽ nhau rồi. Mỹ Nam Tử chậm rãi tiếp tục tục nói trong ánh nhìn kinh ngạc của Lạc Vũ và Vô Hoa. Cơ hội tốt, đôi mắt Vô Hoa nhất thời sáng ngời lên, một nắm đấm mạnh mẽ đấm xuống. Quả thật đây là một cơ hội tốt, 3 vị thiên vương kia cũng đã bắt đầu di chuyển rồi. Mỹ Nam Tử tận lực áp chế hưng phấn trong giọng nói. Vương, Vô Hoa lập tức quay đầu. Phạm Đế Thành xảy ra chính biến, chư vương tranh quyền, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, cắn nuốt Phạm Đế Thành vào thế lực của mình, như vậy chẳng khác nào đạt đến một con đường đi thông đến thế lực 3 vị thiên vương kia, đây tuyệt đối cũng là cái chắn thiên nhiên tuyệt vời. Đến lúc đó, còn có thể sợ tam vương kia sao? Đồng thiên vương nắm tay Lạc Vũ, đáy mắt lóe lên tà mị, muốn ta chịu thiệt đáp ứng điều kiện của ngươi cũng được. Bất quá ta muốn xem biểu hiện của ngươi lúc này đây. Có ý tứ gì? Lạc Vũ quay đầu nhìn Đông Thiên Vương liếc mắt một cái, giãy tay ra khỏi tay Đông Thiên Vương. Phạm Đế Thành bế môn, trong giai đoạn này chỉ cho Thánh Dược Sư không thuộc về bất kỳ một thế lực thiên vương nào tiến vào. Mỹ Nam trầm giọng tiếp lời. Quả thật là không chút nào giấu giếm Lạc Vũ cũng không lấy phương diện này cùng nàng nói chuyện hợp tác. Không biết đây vốn là bản tính của Đông Thiên Vương hay là hắn quá mức tự tin. Lạc Vũ vừa nghe tâm tư trong đầu ầm ầm suy nghĩ, đây là lúc Đông Thiên Vương cần dùng đến gương mặt của nàng, khó trách vừa rồi hắn nhìn xem nàng như vậy. Hai ngày nay nàng nói chuyện phiếm với Vô Hoa mới biết được chuyện về các thánh dược sư tại Hỏa Ma đều có ghi chép lại, những người này là thuộc về thế lực nào, nhìn xem một chút quyển sổ là hiểu ngay gốc gác của một thánh dược sư. Nhưng chỉ có nàng, một người đột nhiên toát ra ở giữa đường, không hề có bất cứ ghi chép nào trong bất cứ thế lực nào của Tứ Thiên Vương, nàng đánh bại các thánh dược sư, nhưng lại là một cao thủ độc lại độc vãng. Đừng có đàm điều kiện với ta, nếu ngươi giúp ta đoạt được Phạm Đế Thành ta sẽ đồng ý các điều kiện của ngươi, giúp các ngươi vững vàng tại đây, cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Bản thân ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lãnh, dám theo ta đòi phân chia lợi ích. Nếu không, ngươi thử xem ta có nổi máu điên lên phá hủy hết thảy hay không. Tâm tư của Lạc Vũ chỉ mới dục dịch một chút, Đông Thiên Vương lại giống như nhìn thấu ý nghĩ của nàng, cười ta ta nhìn Lạc Vũ nói. Thần sắc lười biếng, tà khí bốc cao, nhưng sâu trong đôi mắt là tuyệt đối lãnh khốc và túc sát. Lạc Vũ biết những lời này của hắn là nghiêm túc, lập tức vươn tay chậm rãi đổ ra một chén rượu, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn. Cứ như vậy giúp Đông Thiên Vương được đến Phạm Đế Thành, mà nàng lại không chiếm được bao nhiêu lợi ích, điểm này cũng quá. Vương, ta cũng muốn đi. Mà ngay lúc Lạc Vũ đang cân nhắc, Vô Hoa hưng phấn nói với Đông Thiên Vương. Theo như sự tính toán của ta, cây vân gian hoa của thành chủ đế Phạm Thành sẽ nở hoa trong thời gian này, ta muốn đi đoạt nó về. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Vô Hoa còn chưa nói hết câu, Lạc Vũ vừa nghe đến vân gian hoa liền vỗ cái bàn đồng ý. Bất quá, ta muốn một mảnh vân gian hoa. Vân gian hoa, đây là một trong những dược liệu quan trọng để điều chế thuốc cho Vân Thí Thiên, nàng đã tra cứu rất nhiều sách nhưng vẫn chưa tìm ra được nó ở chỗ nào, hôm nay cư nhiên có thể nghe thấy đến, như vậy còn cần gì phải bàn nữa. Cho dù có bắt nàng một người một ngựa đi cướp lấy Phạm Đế Thành cho Đông Thiên Vương, sau đó hắn chỉ cần đưa cho nàng vân gian hoa, thì tất cả mọi chuyện đều không cần phải bàn cãi nữa. Tinh thần Lạc Vũ hoàn toàn phấn chấn lên rồi. Đông Thiên Vương nhìn thái độ Lạc Vũ đột nhiên chuyển biến, đôi mắt yêu mị chợt lóe, được, chỉ cần ngươi chiếm được Phạm Đế Thành cho ta, sau khi trở về ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lạc Vũ vươn tay ra nhìn Đông Thiên Vương. Đông Thiên Vương nghe Lạc Vũ nói ra một câu ngầm nhắc nhở, nhất thời ngẩng đầu cười to, quân tử, Đông Thiên Vương ta không phải là cái gì quân tử, bất quá, lời ta nói so với quân tử lại trọng ngàn cân. Dứt lời tay vươn ra, bịch một tiếng, cùng Lạc Vũ vỗ tay với nhau. Lạc Vũ thấy vậy, khóe miệng nhất thời dương lên vẻ tươi cười, cảm thấy tên Đông Thiên Vương này cũng không đến nổi đáng ghét, nhìn qua cũng là người ngay thẳng nhỉ. Băng tuyết tan rã, lạnh nhạt thối lui, tươi cười thật tình vui mừng vừa hiện, đã không như nụ cười lãnh đạm có lệ như ngày thường. Đông Thiên Vương nhất thời nhẹ giơ giơ lên mi, bàn tay đang vỗ tay với Lạc Vũ đột nhiên đảo ngược lại nắm chặt tay nàng, tà khí nói. Trở thành người của ta, ta còn có thể đáp ứng ngươi những điều kiện rất tốt khác. Lạc Vũ vừa biết Đông Thiên Vương là nhất thời thích nam nhân, chính nàng mặc một thân nam trang cũng không có ngại ngùng gì rồi, vì hắn vốn không thích nam nhân nha. Lập tức trở tay vỗ vỗ bả vai Đông Thiên Vương, tâm tình cực kỳ tốt, đứng lên cười nói, trở thành người của ta đi, ta cũng có thể đáp ứng ngươi càng nhiều ưu việt nha. Đông Thiên Vương nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó chậm rãi cười tâu tuét. Cả ngày đánh nhạn, hôm nay còn bị nhạn chắc trúng mắt, nam nhân bị hắn coi trọng lại đùa giỡn hắn. Cái này hả, cũng không có gì là không thể, nhân tiện cũng có thể nhìn xem ngươi có bản lãnh áp đảo ta hay không mới được. Gió đêm mát mẻ, một vòng trăng tròn treo giữa không trung. Ánh sáng trong trẻo lạnh lùng chiếu ra từ phía chân trời, đem mặt đất bao phủ một mảnh ngân quang mông lung, hết sức xinh đẹp. Dõi mắt trông về phía xa, ngọn đèn chiếu ra hình ảnh một người. Thí Thiên, ta có tin tức vân gian hoa rồi, chờ ta đoạt đến cho ngươi, ta sẽ cố gắng tìm hết các dược liệu trong thời gian ngắn nhất, ngươi hãy chờ ta. Tâm tình liên tục vong xuyên hư không, theo ngọn gió đêm trong trẻo lạnh lùng, bay lên, mà lúc này ở vọng thiên nhai. Trong tầng dưới chót của băng cung, một phòng nhỏ huyền sắc ngọc thạch. Hơi lạnh nhẹ nhẹ thẩm thấu từ bên ngoài phòng vào đây, không lạnh không nóng, độ ấm vừa phải, sáng bóng mà mát lạnh. Một đầu tóc bạc tùy ý thả xuống, Vân Thí Thiên đứng trong phòng ngọc thạch, mi sắc là một mảnh lạnh như băng nhìn vân khung. Mặt không có chút máu, một tia nhân khí cũng không có. Nếu không phải cứ cách vài phút còn có một chút hô hấp nhẹ nhàng, không ai sẽ nghĩ rằng nàng còn sống. Vương thượng, ta không ngờ tới sẽ trở nên như vậy, muốn mắng muốn giết, Vô Tâm không có một câu oán hận. Bên cạnh Phong Vô Tâm quỳ gối bên chân Vân Thí Thiên, vẻ mặt hối hận như người chết. Ngày nọ, hắn đem nước thuốc của Lạc Vũ đưa đến cho Vân Thí Thiên, pha loãng ra cho Vân Khung uống. Cứ nghĩ rằng cho dù chỉ không hết cho Vân Khung, ít nhất cũng có điểm khởi sắc hoặc là khống chế được. Dù sao, linh khí trong bình rất đậm đặc. Nhưng là không ngờ rằng, vết thương cũ không cách nào điều dưỡng của Vân Thí Thiên lại tốt lên rất nhiều, không hề phát tác, cơ hồ có thể khôi phục giống như lúc vết thương cũ không phát tán. Nhưng sau khi cho Vân Khung uống, thương thế lại càng thêm trầm trọng, vài lần ngừng hô hấp. Nếu không phải Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn giả hao hết công lực cùng liều cái mạng già, Vân Khung đã sớm. Mà không phải giống như người thực vật như bây giờ. Phong Vô Tâm cơ hồ áy náy muốn chết, nếu không phải vọng thiên nhai còn cần hắn, hắn đã sớm đâm đầu chết trước giường Vân Khung rồi. Vân Thí Thiên không có mở miệng, chỉ tập trung nhìn gương mặt không còn chút máu của Vân Khung. Một lúc lâu sau mới chậm rãi đi tới, đầu ngón tay lạnh như băng phất qua đôi gò má trắng bệch của Vân Khung, độ ấm này có thể sánh bằng với hắn. Tỷ, ngươi dáng chống đỡ ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Thanh âm trầm thấp mà tuyệt đối lãnh khốc vang lên trong phòng ngọc thạch, tiếng nói leng keng không cách nào kể rõ tâm tình phức tạp. Trong căn phòng nhỏ hẹp, thanh âm nhẹ nhẹ dội lại. Làm cho Phong Vô Tâm hít sâu vào một hơi, đầu càng cúi thấp xuống. Nếu Vân Khung bởi vì hắn mà chết như vậy, cho dù tình cảm giữa quân vương và Lạc Vũ có sâu đậm đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể khôi phục đến như trước kia. Đứng lên, lần sau còn dám tự ý quyết định, ta dốc thịt của ngươi ra. Thanh âm trầm thấp lại vang lên, Vân Thí Thiên mạnh mẽ xoay người lại, không có nhìn Vân Khung, băng lãnh cực kỳ nói. Vương thượng, tiếp tục làm chuyện của ngươi đi, trước khi ngươi chết báo tin tức đến cho ta. Mặt Vân Thí Thiên không chút thay đổi, đi nhanh ra khỏi phòng. Phòng Vô Tâm nghe vậy, rất nhanh đứng lên, trầm giọng đáp lời, đi theo Vân Thí Thiên ra ngoài. Đây là muốn hắn tiếp tục tìm Lạc Vũ. Vương thượng, đế Phạm Thiên bên kia đã ngo ngoe muốn độc, bây giờ Phong Nhai đang. Đem tất cả dị động toàn bộ báo lên cho ta. Vâng, băng cung lạnh tuyệt, băng khí nhẹ nhẹ bay lên, thanh âm băng lãnh rớt khoát không thua gì hàn băng vang lên. Hai vị lãnh đạo vĩ đại của Vọng Thiên Nhai ngã xuống. Thế lực khắp nơi ở Phật Tiên Nhất Thủy bắt đầu có điểm động tác muốn ra trận. Phạm Thiên Các bắt đầu ngo ngoe muốn di chuyển, liên lạc bát phương chư hầu. Sơn Vũ Dục đến Phong Mãn Lâu, Phật Tiên Nhất Thủy, Vọng Thiên Nhai sắp có biến động lớn rồi. Cuối mùa thu chỉ có lá vàng bay múa, lá rụng về cội. Phật Tiên Nhất Thủy, bão táp sắp đến rồi, mà hỏa ma bên này, tứ phương cũng bắt đầu khởi động rồi. Sa mạc mịt mờ, những hạt cát vàng óng ánh, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối, nương theo gió ngày mùa thu sàn sạt thổi qua, đầy trời cho bụi vô tận. Sa mạc vàng óng ánh, thê lương mà hùng tráng. Mà ngay lúc này, trong sa mạc liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, một chuyến bốn người đi trong đó. Nhớ kỹ, đan dược này là dùng dược liệu này với phân lượng này, tăng thêm trình tự cùng thủ pháp, ngươi cũng đừng nhầm lẫn phân lượng, như vậy thành quả tạo ra sẽ không phải loại đan dược này rồi. Ngồi trên ma thú cửu cấp xích lạc vô hoa tạm thời chỉ dẫn Lạc Vũ cách luyện đan dược tạm thời nhìn qua như luyện bằng đấu khí. Muốn giả mạo thánh dược sư tiến vào Phạm Đế Thành, mặc kệ y thuật của Lạc Vũ cao đến đâu. Bắt buộc phải qua một cửa kiểm tra luyện chế đan dược bằng đấu khí, nếu không, ngay cả đô thành cũng vào không được. Bởi vậy, vô hoa không còn biện pháp nào cả, không thể làm gì khác hơn là trên đường đi tới chuyên chọn ra cách dối trá nhất chỉ dạy Lạc Vũ để qua cửa. Ta thật là nhìn lầm người rồi a, cương nhiên tìm đến một người giả mạo dược sư. Lạc Vũ đang nghe vô hoa giảng giải, một thanh âm lười biếng pha lẫn tiếng cười tà vang lên, không phải một đường đi theo tới Đông Thiên Vương còn có thể là ai. Lạc Vũ nghe vậy quay đầu lại nhìn Đông Thiên Vương mỉm cười, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Một thân màu lam trường bào, Đông Thiên Vương ngồi trên xích lạc nghe vậy nhất thời cười ha ha. Hắn nhìn lầm người, cương nhiên là vinh hạnh của hắn a. Có dũng khí nói những lời này với hắn, Lạc Vũ đúng là người thứ nhất. Huynh đệ của ta bản lãnh rất cao, mặc dù hắn không thể luyện đan bằng đấu khí. Vô hoa nghe vậy nở nụ cười, quay đầu nhìn ba ma thú đi theo Lạc Vũ. Có thể làm cho bọn họ nhìn lầm, còn không phải là do ba cái tên này tạo thành sao. Mà lúc này Tỳ Hưu đang chờ Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng, chậm như rùa thong thả đi phía trước bốn người. Phạm Đế Thành tọa lạc tại vị trí trung tâm hỏa ma, không phải ở vùng sông nước phồn hoa cực kỳ, liễu xanh phất phới, mà là tại trung tâm sa mạc. Sa mạc mịt mờ bao vây lấy Phạm Đế Thành dầu có màu mỡ ở trung tâm, một cái chắn thiên nhiên, bất cứ ai muốn công kích Phạm Đế Thành cũng không có chỗ nào ẩn trốn được. Mịt mờ sa mạc đầy đất vàng óng ánh, cảnh sắc mênh mông như vậy, làm cho hai tên tiểu tử Tiểu Ngân và Tiểu Hồng toàn bộ tâm tư đều nhào hết vào trong hạt cát mất rồi. Vừa lại cộng thêm khó được mỗi ngày nghe vô hoa và Lạc Vũ líu díu bàn luận về cách luyện chế đan dược. Thừa dịp này, ba ma thú gom lại một chỗ tự do tự tại chạy trên sa mạc. Lúc này, Tỳ Hưu ở phía dưới, Tiểu Hồng chính giữa Tiểu Ngân nhỏ nhất nên bỏ lên trên lưng Tiểu Hồng, nhắm mắt lại vừa ngủ vừa đi. Bản lãnh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Thôn Vân Tỳ Hưu mới có thể làm đến. Nếu ta không nhìn lầm, tên kia chính là Thôn Vân Tỳ Hưu đi. Theo ánh mắt của vô hoa nhìn thoáng qua ba ma thú, Đông Thiên Vương chậm rãi nói. Hảo nhãn lực, Lạc Vũ thừa nhận, lúc đầu, nhìn bộ dáng này của Tỳ Hưu, ngay cả đám người Yến Trần cũng nhìn không ra nó vốn là ma thú gì, thái độ đối đãi nó giống như với mấy con ma thú khác. Nhãn lực của tên Đông Thiên Vương này thật sự là quá cao rồi. Trái tim nhớ đến chút chuyện cũ, Lạc Vũ kín đáo thở dài, nhớ tới đám người Yến Trần, ôi, thật là không đáng nhắc tới. Ta cho ngươi một thành, ngươi đưa nó cho ta được không? Đông Thiên Vương cười tà nhìn về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ nghe vậy bàn tay phủi phủi mặt cát trên người, vẻ mặt nghiêm trang nói, dược đồng, dám có ý định muốn chiếm ma thú của chủ nhân làm của riêng, tâm địa ngươi cũng quá độc ác nha. Cười khúc khích, phó. Một câu dược đồng, nhất thời làm cho vô hoa và mặc hiên mỹ nam tử lạnh lùng ngày ấy bị Đông Thiên Vương hôn, nhất tề cười ra tiếng. Phạm Đế Thành chỉ cho phép thánh dược sư tiến vào, bốn vị thiên vương là không thể nào được cho phép vào thành, bất quá nếu thánh dược sư mang theo dược đồng và người hầu đi theo cùng nhau tiến vào, đương nhiên là được cho phép. Một nơi mấu chốt và thế cục rối loạn như thế, vương của bọn họ sao có thể không đến cho được. Bởi vậy, Đông Thiên Vương chấn nhiếp một phương của bọn họ bị trở thành dược đồng của thánh dược sư Lạc Vũ. Bất quá, Lạc Vũ này quả nhiên là dám kêu ra tiếng. Mà Đông Thiên Vương thì lại tự tiếu phi tiếu, giống như giận lại không phải giận nhìn Lạc Vũ. Trên mặt làm ra vẻ ngươi sớm muộn gì cũng là người của ta, cho nên ta chấp nhận ngươi làm càn trước mặt ta, xem như đây biểu hiện thân thiết không câu nệ của tình nhân với nhau. Lạc Vũ nhìn vẻ mặt Đông Thiên Vương như không khí, trực tiếp không thèm nhìn. Ta nói vô hoa nè, ta cảm giác được dược này. Ngao, Lạc Vũ vừa quay đầu lại thảo luận một chút cách luyện đan bằng đấu khí để có thể tiến vào Phạm Đế Thành, lời nói còn chưa hết Tỳ Hưu vừa nhắm ấm ngủ vừa đi đột nhiên dừng chân lại. Gầm nhẹ lên một tiếng, mở mắt ra. Có chuyện rồi, Lạc Vũ kềm cương xích lạc lại. Không cảm giác ra được. Mặc Hiên, tiếp thân hộ vệ của Đông Thiên Vương, rất nhanh nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, hoàn toàn im lặng không có gì dao động, lại nhìn xuống ma thú 9 cấp xích lạc cũng không có gì phản ứng, hắm trầm giọng nói. Xích lạc là ma thú chuyên môn dùng để đi trong sa mạc. Đối với những nguy hiểm ẩn giấu trong sa mạc còn nhạy cảm hơn so với ma thú 11-12 cấp. Cho nên, bọn họ mới tuyển chọn cấp bậc ma thú thấp như thế này, mà bây giờ xích lạc không có chút phản ứng nào cả. Tỳ Hưu mấy cấp rồi? Lời nói của Mặc Hiên vừa rơi xuống, Đông Thiên Vương đột nhiên nhìn Lạc Vũ hỏi. 14, ánh mắt Lạc Vũ chuyên chú nhìn bốn phía. 14 cấp, Mặc Hiên và Vô Hoa kinh ngạc nhướng mày, tên này cư nhiên là 14 cấp thôn vân Tỳ Hưu. Ông trời ạ, cấp bậc đã cao đến bậc này rồi. Đông Thiên Vương nghe vậy cũng nhướng mi nhìn thoáng qua bốn phía, ngay sau đó tà khí cười, như vậy dược đồng đành phải trông cậy vào sư phụ rồi. Mà ngay lúc thanh âm đùa bỡn của hắn vừa mới hạ xuống. Sa mạc đang bình tĩnh đột nhiên có chút dị động, thanh âm sàn sạt giống như gió lớn hay hầy thổi quét trên mặt từ bốn phương tám hướng bay lên mà đến. Trên sa mạc mặt cắt bay nhanh giống như nhắm thẳng vào bốn người bọn họ. Thôn Vân Tỳ Hưu mở mắt ra nhìn thoáng qua sa mạc, dừng chân một chút. Không phản ứng, bản lĩnh của nó là khống chế đất chứ không phải hạt cát. Lập tức nhảy lên trên lưng xích lạc đang bắt đầu táo bạo bất an, tiếp tục từ từ nhắm hai mắt ngủ. Hai ngày trước quá hưng phấn, đi hơi bị nhiều nha, hôm nay ngủ bù mới được. Mà Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngân cũng nghiêng mắt nhìn thoáng qua, nhất tề cúi đầu tiếp tục ngủ. Gió di chuyển hạt cát, sa mạc đang bình tĩnh đột nhiên nổi lên sát khí đập vào mặt mà đến. Lạc Vũ khống chế xích lạc đang bắt đầu sao động bất an, mắt gắt gao nhìn chăm chú thứ gì đó đang không ngừng cung di chuyển, hướng bọn họ mà đến. Có người không chào đón chúng ta đến. Thông minh. Đông Thiên Vương vỗ tay, rất hài lòng sự thông minh của Lạc Vũ. Phạm Đế Thành có thể trở thành nơi làm cho bốn vị Thiên Vương Đông, Nam, Tây, Bắc nhìn chúng, đương nhiên không thể không có mai phục tứ phía trong sa mạc đề phòng bọn họ, nếu không những thương nhân bình thường sao có thể đi qua được. Mà ngay này xu thế tràn đến hung mãnh, sát khí cơ hồ ngưng khắp cả sa mạc. Nhất định là có người không chào đón bọn họ cố ý thao túng mấy thứ này. Bảy vương đoạt vị, tứ tướng độc lập tách ra, lúc này sợ là có người không muốn có thánh dược sư đi qua nơi này, tiến vào Phạm Đế Thành chữa bệnh kéo dài tuổi thọ cho thành chủ. Đông Thiên Vương cười tà kéo qua 9 cấp xích lạc, cương nhiên tựa vào phía sau Lạc Vũ. Nhìn qua là quả thật giống một dược đồng ỷ lại sư phụ của mình. Lạc Vũ thấy vậy liếc mắt Đông Thiên Vương một cái, tay áo báo trắng nõn đột nhiên vung lên đánh về hướng mấy thứ gì đó đang phập phồng tiến đến trên sa mạc. Ầm, trong nháy mắt chỉ thấy một mảnh bụi đất bay lên. Ngay sau đó từ bên dưới hạt cát bị đánh văng tung tóe, lộ ra thân hình màu đỏ của những con rắn lớn bằng ngón tay. Xích luyện cưu hồng, Vô Hoa thấy vậy hơi lớn tiếng quát, sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Xích luyện cưu hồng, 8 cấp ma thú, cấp bậc không cao. Nhưng là chúng nó mạnh mẽ ở chỗ thành quần kết đội, độc tố nặng vô cùng. Chỉ cần vừa nghe thấy có mùi máu tươi, có hơi thở của vật còn sống, sẽ liên tiếp mà đến, rậm rạp trên cả vạn con. Không gặm hết xương, uống hết giọt máu cuối cùng của con mồi, chúng tuyệt đối không đi. Vốn là một trong những ma thú làm cho người ta sợ hãi nhất trong sa mạc. Mà lúc này, trong biển cát sa mạc mênh mông, vô hạn vô biên nhìn không tới cuối. Huy động quy mô lớn như vậy, cho dù xích lạc biết bay, phòng trừng cũng chạy không thoát trận thế như bây giờ. Tiền vốn bỏ ra không ít ta. Đông Thiên Vương nhìn lướt qua, nhẹ ngoéo lên khóe miệng tà khí cười cười, hai tay nhàn nhã ôm ngực trốn ở phía sau Lạc Vũ. Không thể để mấy con này thấy máu, không thể bị nó cắn chúng, Lạc Vũ, ngươi. Vô Hoa nhìn Đông Thiên Vương của bọn họ làm ra vẻ muốn Lạc Vũ xử lý mấy thứ này, hắn lo lắng nhìn Lạc Vũ. Công tử chúng ta, mi sắc Mặc Hiên thâm trầm, bọn họ không ra tay cứ như vậy để cho tên thánh dược sư giả mạo này ra tay sao? Tình huống này, sợ rằng, không phải hắn xem nhẹ khả năng của Quân Lạc Vũ, hắn cũng không muốn để mạng lại ở chỗ này nha. Chúng ta hãy chờ xem thủ đoạn của sư phụ đi. Đồng Thiên Vương tươi cười đầy mặt, thanh âm truyền đến từ phía sau Lạc Vũ, mị hoặc tận xương, làm cho phía sau cổ của người ta ngứa ngứa. Lạc Vũ quay đầu qua một bên đầu, nghe vậy đạm đạm cười nói, như vậy sư phụ sẽ để cho Đồng Nhi đại khai nhãn giới. Một tiếng gọi Đồng Nhi làm cho Vô Hoa da thịt tê dần, ốc nổi rất lột bột, mà Đông Thiên Vương lại càng thêm cười tà khí. Lời vừa hạ xuống, Lạc Vũ quét mắt nhìn mấy con xích luyện cưu hồng bay nhanh mà đến, cổ tay đột nhiên hướng phía dưới đè xuống. Chỉ nghe một tiếng vang lên, xích luyện cưu hồng ở chung quanh đang xông đến bốn người, đột nhiên bị trưởng lực đánh vào cát của Lạc Vũ, làm bọn chúng đang ẩn núp dưới cát bị văng lên giữa không trung. Lạc Vũ thấy vậy, đầu ngón tay bắn ra một đạo ngân hồng bắn ra. Ngân hồng chợt lóe, nhanh như tia chớp đã quay trở lại. Nhanh đến nỗi, Vô Hoa và Mặc Hiên không nhìn thấy rõ chuyện gì cả. Mà Đông Thiên Vương tựa người vào sau lưng Lạc Vũ cũng khẽ nhíu khóe mắt, nàng dùng vũ khí gì vậy? Tốc độ thật nhanh, hắn cương nhiên cũng không thấy rõ là cái gì. Ngân hồng chợt lóe mà qua, mùi máu tươi nhất thời thẩm thấu bay ra giữa không trung. Lạc Vũ thấy vậy, đầu ngón tay khẽ run, một tia dược phấn đập vào mặt mà đi, bao phủ những con rắn nho nhỏ màu đỏ trong nháy mắt thấm sâu vào trong vết thương của chúng nó. Cổ tay lật lại tiếp tục ép nội lực đánh ra. Những con rắn đỏ bị đánh ầm một tiếng giữa không trung, rớt xuống bên dưới sa mạc bị hạt cát chôn vùi. Lạc Vũ vỗ nhẹ hai tay, thong thả thu lại trong ống tay áo, đứng im tại chỗ. Mà ở quanh thân bọn họ, những độn cát rất nhanh nhúc nhích, mùi máu tanh từ bốn phía của bọn họ thẩm thấu mà ra. Bên dưới sa mạc, những con rắn đang tiến đến tấn công bọn họ bị mùi máu tươi kích thích làm cho tốc độ bọn chúng nhanh hơn rồi. Cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm thét gào dữ tợn muốn ăn thịt uống máu. Này, cứ như vậy đã xong. Đấu khí màu tím lam hiện ra quanh thân Vô Hoa, bàn tay nắm một mớ dược phấn, thấy một màn này, khóe miệng giật giật nhìn Lạc Vũ. Đây không phải là giải quyết, ngược lại làm cho cả đám xích luyện hồng sa càng trở nên điên cuồng, hung ác. Hôm nay xem ra con đường phía trước của bọn họ không dễ đi à. Xong hết rồi, hai tay Lạc Vũ thu lại trong tay áo, nghe vậy Vân Đạm Phong khinh gật đầu nói. Vô Hoa cùng Mặc Hiên vừa nghe, sắc mặt nhất tề khẽ biến. Xem ra dựa vào hắn, không bằng dựa vào chính bọn họ rồi. Hay là để ta ra tay? Gì? Thanh âm lãnh khốc của Mặc Hiên chỉ mới nói đến một nửa, đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ngay lúc nghe hắn gì, Đông Thiên Vương, Vô Hoa, đồng thời nhìn thấy mặt đất phập phồng mãnh liệt như ba đào đột nhiên an tĩnh trở lại. Giống như thủy triều đang từ dưới chân bọn họ rút đi, thối lui về phía sau. Rất nhanh tiêu tan ở phương xa, không khí bình tĩnh trở lại. Ba người phát hiện cả một mảnh sa mạc này lấy bốn người bọn họ làm tâm điểm, đán xích hồng xà bên dưới sa mạc giống như bị phóng xạ chiếu, hướng bốn phương tám hướng an tĩnh trở lại. Một loại an tĩnh quỷ dị, nháy mắt tràn ngập trong không khí ở phương này. Gần trong nháy mắt những ba động vừa xảy ra ban nãy trên sa mạc hoàn toàn bị dẹp loạn. Sát khí âm trầm rất nhanh biến mất, thay thế chính là mùi máu tươi nồng đầm từ bên dưới sa mạc bốc lên, tinh thối bay vào trong mũi mọi người. Đồng Thiên Vương thấy vậy, đôi mi khẽ nhếch, cổ tay vung lên. Vùng phụ cận sa mạc lập tức bị kình phong thổi qua, lộ ra tình huống phía dưới. Chỉ thấy bên dưới sa mạc, lúc này thân thể những con xích luyện cưu hồng bầm dập thê thảm không chịu nổi, nằm ngang dọc trên sa mạc, thân thể bọn chúng đều bị đồng loại cắn nát vụn. Nhưng không có một con nào chạy thoát, tất cả hoàn toàn chết hết ở đây. Mặc Hiên thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, quyền cước vung lên, tứ phía lập tức lộ ra tình cảnh giống hệt nhau. Thi thể xích luyện cưu hồng nằm ngang dọc, không con nào chạy thoát. Tốt tốt, rất đúng ý ta, suy nghĩ rất giống ta. Ngắn ngủi kinh ngạc trôi qua, Đông Thiên Vương đột nhiên cười lớn ra tiếng, nhìn phía sau lưng Lạc Vũ, ánh mắt càng phát ra hài lòng. Xích luyện cưu hồng thích máu tươi, tính chất hung tàn, kể cả đồng loại cũng không buông tha, độc này thật đúng là độc mà. Sắc mặt Vô Hoa rốt cuộc ổn định lại. Trừ ác vụ tấn, Lạc Vũ nghe vậy hời hợt đáp lại một câu. Độc này là lấy huyết mạch tương truyền, nhóm xích luyện cưu hồng đầu tiên bị thương và trúng độc, nhóm thứ hai lập tức xông lên hấp ăn, một cái lây nhiễm nhau, thích thì ăn được bao nhiêu, thì chết cũng mau bấy nhiêu. Chỉ dùng một chút ít bột phấn, trong chốc lát đã độc chết một đám xích luyện cưu hồng. Cái gì gọi là thủ đoạn? Đây chính là thủ đoạn. Thủ đoạn của sư phụ Đồng Nhi thấy như thế nào? Lạc Vũ quay đầu nhìn Đông Thiên Vương, thong thả nói. Đông Thiên Vương nghe vậy cười ha ha, hay, hay, ta rất thích. Tiếng cười lớn hài lòng quanh quẩn giữa không trung, một đụn cồn cát phía xa xa đột nhiên ầm một tiếng suy sụp. bại lộ ra bên ngoài sa mạc một cái bóng dáng lớn đến kinh người đang bay nhanh mà đến. Nơi đi qua cắt lõm sâu xuống, lộ ra một dấu vết to lớn. Hạt cát bay lên, bụi đất thay nhau nổi lên, cát trên mặt đất bay nhanh xoay tròn, trầm xuống, sát khí cường đại đập vào mặt mà đến. Chương 85, Hoàng Kim Chi Thành. Đánh nhỏ xong, lại đến lớn. Đồng Thiên Vương đứng phía sau Lạc Vũ, hai tay ôm ngực vừa thấy, trên mặt tràn ra vẻ tươi cười lãnh đạm như trước, không lạnh không nhạt nói. Lạc Vũ nghe vậy, mi sắc bất động, có chút nghiêng mặt nhìn lại. Cát vàng bay lên, một mảnh sát khí cuồn cuộn. Mà ngay sau khi Xích Luyện Cưu Hồng con chết hết, con lớn phẫn nộ hiện thân. Xa xa cuối chân trời, một cỗ khói đặc màu đen bốc lên trên khoảng không sa mạc. Cuồn cuộn mà lên, mau lẹ bay lên như điện, mà không phải một loại lượn lờ bay lên như khói xanh rồi biến mất. Khóe mắt Đông Thiên Vương liếc thấy khói đen dày đặc bốc lên, tâm tư vẫn luôn trầm tĩnh của hắn cũng bị phá vỡ, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, đôi mắt rất nhanh híp lại. Trong đôi mắt yêu mị chợt lóe mà qua sắc bén cùng lạnh ruồi. Mà ngay lúc đôi mắt hắn híp lại trong nháy mắt, con rắn lớn Xích Luyện Cưu Hồng vẫn nằm ẩn bên dưới hạt cát, ầm một tiếng tới gần bọn họ. Một phương sa mạc đột nhiên bắt đầu lún xuống, cát dưới chân bốn người cũng bắt đầu không ngừng sụp xuống. Lạc Vũ thấy vậy, trong mắt chợt lóe lãnh quang, cổ tay vung lên. Mà ngay lúc nàng khẽ vươn cổ tay, Đông Thiên Vương đột nhiên nhảy mạnh một cước xuống mặt đất, động tác quyết liệt. Một đạo đấu khí màu tím trống rỗng xuất hiện. Lập tức một tiếng va chạm nặng nề vang lên trên mặt đất. Giống như có một vật nào đó nặng ngàn cân, hung hăng nện xuống cái lồng bảo hộ bằng thép vậy. Lạc Vũ thấy vậy dương lên mi, thu hồi lại bàn tay vừa định vung trường, Đông Thiên Vương ra tay rồi. Mà ngay sau khi tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, sa mạc đang cấp tốc suy sụp xuống đột nhiên ngừng lại. Quỷ dị giống như sa mạc cũng có sinh mệnh vậy. Đình chỉ trong nháy mắt, lão tổ tông Xích Luyện Hồng Xà đã tới gần, một tiếng hí dài, phá cát mà ra tung lên khoảng không. Ầm một tiếng từ trong sa mạc vọt ra, toàn thân màu đỏ, dưới ánh mặt trời tản ra khí thế âm trầm kinh khủng. Thân thể thô to, những chiếc vảy bao trùm trên người như mặc một thân thiết giáp, phiếm ánh sáng lạnh dài gần 30 thước. Đầu rắn phá không dựng lên, đôi mắt mờ to như chuồng đồng ẩn chứa tuyệt đối phẫn nộ cùng sát khí, đầu lưỡi màu hồng phun ra nuốt vào. Một mùi hôi thối xông ra, cơ hồ làm cho người ta có thể ngửi thấy hương vị của chất độc khiến người hôn mê bất tỉnh. Thật hay cho một con Xích Luyện Cưu Hồng hàng trăm hàng vạn năm. Lạc Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Xích Luyện Cưu Hồng mở rộng miệng lao đến, rất có phong thái của một vị vua loài bò sát trên mặt đất. Phá không mà ra, Xích Luyện Cưu Hồng mở rộng miệng, cái lưỡi màu đỏ phun ra nuốt vào, mang theo tất cả chất độc bắn ra ngoài như một cơn gió lốc màu đỏ, đầu vung lên điên cuồng đánh về phía nhóm người Lạc Vũ. Đồng Thiên Vương thấy vậy, gương mặt yêu mị chợt lóe mà qua hừ lạnh, hồng quang chợt lóe trong mắt. Một thân thể nặng ngàn cân điên cuồng lao tới. Lão tổ tông Xích Luyện Cưu Hồng hung hăng phóng tới, dùng đầu công kích bốn người bọn họ. Đã bị một tia sáng màu hồng chợt lóe, đánh mạnh lên bay trở về. Lạc Vũ vốn vẫn còn ngẩng đầu, liếc mắt một cái vừa vặn thấy rõ rõ ràng ràng một màn này. Trước mặt bọn họ có một cái chắn trong suốt bằng đấu khí màu tím, ngăn cách bọn họ và lão tổ tông Xích Luyện Cưu Hồng. Hai tiếng va chạm kịch liệt chính là do Xích Luyện Cưu Hồng đánh đầu lên phát ra thanh âm. Đấu khí thật lợi hại, im lìm không tiếng động giống như một cái chắn ngăn cách vạn vật, cho dù con Xích Luyện Cưu Hồng này hẳn là ma thú 11 cấp, mạnh mẽ như thế này, ngay cả dung chuyển tấm màn chắn một chút cũng không được. Thật là lợi hại, một tím tôn vương giả phải phát ra được đấu khí màu tím tinh khiết nhất. Mà nay, Đông Thiên Vương vừa tùy ý ra tay, đã xuất ra đấu khí là màu tím đen. Đôi mắt Lạc Vũ khẽ chớp, xem ra cấp bậc của Đông Thiên Vương có thể đã siêu việt luôn cả tím tôn vương già cũng không chừng. Lạc Vũ đang suy tư trong đầu như vậy. Đông Thiên Vương ở phía sau lưng nàng đột nhiên hướng lên trời vung lên, năm ngón tay chỉ hướng lão tổ tông Xích Luyện Cưu Hồng vừa bị đấu khí đánh bay giống như muốn bắt lấy nó. Lập tức nó giống như bị một lực lượng vô hình kéo tới, dãy dụa nhắm hướng Đông Thiên Vương cúi đầu mà đến. Vạt áo trắng nõn theo đấu khí màu tím đen bay múa. Năm ngón tay Đông Thiên Vương hư không nắm giữ lão tổ tông Xích Luyện Cưu Hồng, trên mặt mang cười, nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh như băng, con rắn già bị hắn kéo đến gần. Khóe miệng chợt lóe vẻ băng lãnh, năm ngón tay Đông Thiên Vương đột nhiên nắm chặt lại trong không khí. Bịch. Chỉ nghe một tiếng giống như lựu đạn bị bùng nổ, vang lên thanh âm như bị phá hủy. Cả đầu Xích Luyện Cưu Hồng bị Đông Thiên Vương bóp chặt lấy, trong phút chốc máu tươi văng khắp nơi, hướng bốn phương tám hướng bay vẩy ra. Nó hét thảm một tiếng, hướng về phía sau ngã văng ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ thấy thân thể thật lớn cuồng bạo quay cuồng trong sa mạc lăn lộn, giãy giụa. Bụi đất sa mạc bay lên, bốn phía cát bay cuồn cuộn. Trong nháy mắt cát ào ào thổi cơ hồ che thiên tế nhật bao phủ một phương này, làm cho người ta không thấy rõ bất cứ thứ gì. Nhưng cuối cùng cũng không thể xuyên qua cái chắn đấu khí hắc tử sắc của Đông Thiên Vương. Bốn người đứng ở phương này, rõ ràng đứng gần nơi cát đang quay cuồng, nhưng lại sạch sẽ như lúc ban đầu, không nhiễm chút cho bụi nào. Ánh mặt trời bao phủ, sa mạc cát vàng tràn ngập lãng mạn và quyến rũ. Hảo thủ đoạn, Lạc Vũ nhìn một đầu rắn lớn ngã sấp xuống trên sa mạc, muốn ngóc đầu lên cũng không nổi, nàng chậm rãi xoay người nhìn Đông Thiên Vương. Thực lực thể hiện ra ngoài nhìn như hời hợt. Chỉ sợ cho dù bây giờ thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều cũng chỉ có thể đấu với hắn một chút, ai cao ai thấp thật đúng là chưa thể biết được. Khóe mắt chưa từng liếc nhìn về con xích luyện cưu hồng đã chết, Đông Thiên Vương căm ghét phất phất tay, cười nhẹ một chút, sư phụ ở chỗ này, đồng nhi há có thể yếu đi. Vương, cảm giác được tứ phương cũng không có khí tức của bất cứ thứ gì tồn tại, Mặc Hiên không thể không hô lên một tiếng nhắc nhở Đông Thiên Vương. Lúc này, người lại còn có tâm tình nhàn rỗi mà trêu chọc nữa a. Đông Thiên Vương nghe vậy giơ lên khóe môi tê cười, chậm gì gì như rùa nói, ta chán ghét làm chậm trễ thời gian của ta. Ác, Lạc Vũ đề cao âm lượng. Dọc theo đường đi, Đông Thiên Vương đi rất là thong thả nha, giống như không phải đi đến Phạm Đế Thành cướp đoạt thế lực mà là đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Bây giờ cũng dám lên tiếng nói ghét nhất làm chậm trễ thời gian của hắn. Đông Thiên Vương nghe vậy nhẹ nhướng nhướng mi với Lạc Vũ, phất một chút mái tóc dài màu đỏ, Nam Thiên Vương cùng Bắc Thiên Vương tới rồi. Mặc Hiên và Vô Hoa nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, nhìn về phía tận cùng sa mạc. Khói đen lượn lờ, nhưng cũng có một chút tông tích để lại. Đó là dấu hiệu của hai thế lực lớn Nam Thiên và Bắc Thiên. Xem ra tốc độ của chúng ta cần phải nhanh hơn rồi. Lạc Vũ liếc mắt nhìn khói đen đã biến mất, tay giật dây một cái, nhấc lên xích lạc 9 cấp vừa bị dọa run chân nằm dạp trên mặt đất, giơ roi hướng Phạm Đế Thành đi nhanh. Đông Thiên Vương, Mặc Hiên, Vô Hoa thấy vậy không nói một lời trực tiếp đuổi theo. Bụi đất bay lên trên sa mạc, bốn người đi như bay. Hai vương của Nam Thiên và Bắc Thiên tới rồi. Nhân mã của Tây Thiên tất nhiên cũng không chậm trễ bao lâu cũng sẽ tới. Tứ đại thiên vương tề tập Phạm Đế Thành, vương chưa bao giờ gặp vương, bốn vị đứng đầu hỏa ma lần đầu tiên sẽ chạm mặt tại Phạm Đế Thành. Cuối mùa thu gió mạnh cuốn lên, rõ ràng mang theo hơi lạnh, nơi đây lại nóng đến kinh người. Ven đường không còn bất cứ gì ngăn trở, không biết có phải tốc độ bốn người quá nhanh, hay là thực lực quá mạnh mẽ khiến cho không ai dám ra tay tập kích trên đường nữa. Hay là bên trong Phạm Đế Thành đã hỗn loạn đến nỗi không thể chú ý đến nguy cơ từ bên ngoài. Gió sương nổi lên cuồn cuộn trong thiên hạ. Phạm Đế Thành là tòa thành hoàng kim trong sa mạc. Chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa không tính, ngoài thành lại ẩn chứa rất nhiều khoáng thạch và tinh thạch, cái loại giàu có và mạnh mẽ này làm cho người ta phải tôn vinh là đỉnh cao nhất của sự hoàn mỹ. Xuyên thấu qua sa mạc xa xa nhìn lại, núi non phập phồng bao vây lấy Phạm Đế Thành, hoàn toàn chiếm cứ giải đất trung tâm của hỏa ma. Vô số ốc đảo trong thành thị, kiến trúc phồn hoa tinh xảo, ánh vàng sáng lạn, xa xa nhìn lại giống như dùng toàn bộ hoàng kim làm thành. Giống như Las Vegas, là thiên đường trốn nhân gian, cùng Phạm Đế Thành lại có sự khác biệt và hòa hợp với nhau. Lúc Lạc Vũ nhìn thấy tòa Phạm Đế Thành tọa lạc giữa trung tâm này, trước tiên đã hiện lên ý niệm này trong đầu. Nhìn về nơi xa tản ra vô địch tài khí cùng nét xinh đẹp của Phạm Đế Thành trong thiên địa. Mưa bụi lất phất, càng đến gần càng nhìn thấy không rõ lắm. Một chuyến bốn người của Lạc Vũ đi ra sa mạc, bọn họ xuống khỏi lưng xích lạc theo con đường lớn dẫn đến Phạm Đế Thành mà đi. Ven đường, vô số đoàn thương lữ dừng lại tựa vào hai bên đường lớn, các loại các dạng hàng hóa chất đống khắp nơi, cơ hồ làm cho người ta không có nơi đặt chân nghỉ ngơi. Vẻ mặt của mỗi người đều mang lo lắng, nhưng lại không có cách nào. Liếc mắt một cái nhìn lại, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là hàng hóa, cũng khắp nơi đều có người chết. Đánh cướp, đây là chuyện cực kỳ bình thường tại hỏa ma này. Phạm Đế Thành đóng cửa, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào, đã chặt đứt đường đi của tất cả thương lữ, làm cho bên ngoài tòa thành toàn người là người. Đứng bên ngoài Phạm Đế Thành, Lạc Vũ ngửa đầu nhìn không gian tràn ngập xương trắng phía trước, khóe mắt khẽ nhếch lên. Từ xa xa có thể nhìn thấy rõ ràng tòa thành này, càng đến gần lại càng không thấy rõ, không ngờ rằng bên ngoài thành lại bị bao phủ bởi một màn xương trắng mịt mù nhìn không thấy gì cả. Phạm Đế Thành này, Phạm Đế Thành có phương pháp phòng hộ đặc thù. Vô Hoa nhìn Lạc Vũ đang kinh ngạc nên nhẹ giọng nói. Phạm Đế Thành, nhiều năm như vậy bốn vị thiên vương làm sao mà không muốn đoạt nó, chỉ là có nguyên nhân làm cho bọn họ không thể thực hiện được mà thôi. Phạm Đế Thành có phương pháp đặc thù tạp ra cái lồng phòng hộ. Không biết là người nào sáng tạo ra, cũng không biết là dùng lực lượng gì, bốn vị thiên vương đã bí mật điều tra nhiều năm như vậy, cũng không tra được chút tin tức nào phá giải cái lồng phòng hộ này. Thần bí đến vạn phần. Một khi nó đóng cửa, cái lồng mở ra tuyệt đối không thể vào được, cho dù người đó có sức mạnh thông thiên. Đồng Thiên Vương tựa vào lưng Lạc Vũ, mang theo cười cũng mang theo hâm mộ nói một câu. Đồng thời, vừa nói vừa duỗi tay đặt vào trong không gian xương trắng mịt mờ. Bịch, lập tức một tiếng va chạm nhẹ vang lên, tay Đồng Thiên Vương mạnh mẽ bị bắn trở về. Lạc Vũ thấy vậy giơ giơ lên mi, xương trắng mịt mù này vốn là cái lồng phòng hộ cũng giống như cái lồng hắc khí của ẩn tộc vậy. Chỉ là diện tích bao phủ càng thêm lớn và lợi hại hơn một ít. Buông xuống cánh tay bị bắn ngược trở về trở nên tê dại, Đồng Thiên Vương tự tiếu phi tiếu nhìn Lạc Vũ. Lạc Vũ thấy vậy hơi nhíu mi nói, vậy chúng ta phải làm thế nào mới đi vào được? Vừa nói vừa chậm rãi duỗi tay về phía trước, bên ngoài một người lính thủ thành cũng không có. Cho dù nàng vốn là thánh dược sư đến từ phần đất bên ngoài cũng không ai mở cửa ra cho nàng đi vào nha. Xương trắng mịt mờ, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng đều không có cảm giác. Lạc Vũ cảm giác bàn tay chạm vào khoảng không trước mắt, cái gì cũng không có, tự nhiên cũng sẽ không có cái lồng phòng hộ và không bị bắn ngược trở về. Nhướng nhướng mi, Lạc Vũ thu hồi cánh tay, nghiêng mắt nhìn Đồng Thiên Vương. Đồng Thiên Vương tựa vào sau lưng Lạc Vũ, thấy vậy hai tay xuyên qua hai bên người Lạc Vũ. Nhìn qua thật giống như dược đồng đang tự giúp sư phụ đeo cái giỏ thuốc lên. Mập mờ nửa ôm Lạc Vũ tới gần bên tai Lạc Vũ nói, đây là nguyên nhân tại sao ta muốn ngươi tới đây. Bọn họ cũng không biết Phạm Đế Thành làm cách nào mà được như vậy, nó là thật sự có thể nhận ra ai là người Tây Thiên, ai là người Đông Thiên, ai là người của Hỏa Ma. Đây quả thực làm cho bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Bởi vậy, ngay khi hắn thu được tin tức của Phạm Đế Thành, hắn liền nghĩ ngay đến Lạc Vũ. Từ khi hắn tra ra được Trung Võ Môn cũng không phải người địa phương Hỏa Ma thành lập, hắn đã biết Lạc Vũ tuyệt đối không phải người của Hỏa Ma. Sư phụ thân ái của ta ơi, tất cả đều trông cậy vào ngươi rồi. Đồng Thiên Vương tà khí cười, nghiêng đầu muốn hôn vành tay Lạc Vũ một chút. Lạc Vũ lập tức dùng khuỷu tay đánh về phía Đồng Thiên Vương. Đồng thời từng bước đi về phía trước vào không gian xương trắng mịt mờ. Đồng Thiên Vương lui về phía sau, chỉ thấy trước mắt Lạc Vũ đã tiến nhập vào trong cái lồng phòng hộ của Phạm Đế Thành, biến mất trước mặt hắn. Mà vẫn theo sát phía sau nàng Tỷ Hưu thấy vậy cũng nâng Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng đi tới tiến nhập vào một mảnh xương trắng phía trước. Bịch, mà ngay lúc chúng nó tiến vào trong nháy mắt, Tiểu Hồng đang ngủ mơ mơ màng màng, bịch một tiếng bị bắn văng ra, một đầu đập vào trong ngực Đồng Thiên Vương đang cười tà. Muốn làm người của ta. Đồng Thiên Vương một tay tiếp được Tiểu Hồng, cười tà nhìn nó tỉnh dậy. Đồng thời Tỷ Hưu và Tiểu Ngân cũng phát hiện không thấy Tiểu Hồng, nên từ trong xương trắng mịt mù vương đầu ra nhìn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng chính mắt thấy Tiểu Ngân và Tỷ Hưu đều có thể tiến vào, cư nhiên bắt nó lưu tại bên ngoài, nhất thời nổi giận. Một tiếng thét lên, bịch một tiếng, một đầu đánh tới. Bịch, trong nháy mắt chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, Tiểu Hồng bịch một tiếng bị bắn ra xa. Thẹn quá thành giận, Tiểu Hồng một mình phi thân bay trở về, nheo lại hai mắt nhìn cái lồng mịt mờ xương trắng, trong mắt hiện lên sát khí. Tiểu Ngân thấy vậy cười hì hì, Tiểu Hồng nổi giận hắn thật là cao hứng nha. Lập tức tiểu móng vuốt đặt lên miệng nhấn một cái, sau đó hướng về phía Tiểu Hồng làm tư thế hôn gió. Ngủ ác vào không được, hắc hắc, các ca ca đi trước một bước rồi, Tiểu Hồng muội muội ngươi từ từ sẽ đến, nhưng ngàn vạn lần đừng đem đầu đánh vỡ rồi, hì hì. Cho ngươi dám ăn hiếp ta nha, hừ. Tiểu Ngân vỉnh cái đuôi lên, túm Thôn Vân Tỷ Hưu tiến nhập vào màn hào quang, lưu lại cho Tiểu Hồng một cái bóng lưng vạn phần thong dong. Tiểu Hồng giận dữ, Tiểu Ngân chết bầm, ngươi chờ đó cho ta. Ta cũng không tin có nơi nào ngăn trở được bước chân của ta. Trong cơn thịnh nộ, toàn thân Tiểu Hồng lóe ra hàn quang màu hồng, thân hình nhũi xuống dưới mặt đất mất tăm không thấy bóng dáng. Hừ, tưởng có cái chắn là ngon lắm hả, ta cũng không tin đi xuống mặt đất không được, đi bên dưới mặt đất cũng không qua được luôn nha. Nhũi sâu xuống một dặm không đủ thì ta đào 10 dặm, 10 dặm không đủ ta đào 100 dặm, ta cũng không tin cái lồng này có thể sâu đến tâm trái đất, hừ. Tên nhóc này, Tiểu Hồng biến mất không thấy tăm hơi, Đồng Thiên Vương vuốt cằm, nheo lại hai tròng mắt. Con thú bé nhỏ này, hắn có phải hay không bỏ sót nhìn lầm nó rồi. Công tử chúng ta, Mạc Hiên cũng không quan sát được gì, thấy Lạc Vũ đã tiến vào, lúc này thấp giọng hỏi Đồng Thiên Vương. Đồng Thiên Vương phất tay cắt lời Mạc Hiên, nhìn về phía Vô Hoa nãy giờ thử sức mà tiến vào không được, vẻ mặt hắn bí xị không cam lòng, Đồng Thiên Vương cười nhạo một tiếng, nói, đi thôi, đã lâu ta chưa gặp lại bạn tốt rồi à. cười ta thấp giọng, Tam Vương Nam Tây, bác đã tới rồi, hắn không đến gặp bọn họ bắt chuyện thật sự là không phải tính cách của hắn rồi. Gió thu lạnh rung, Phạm Đế Thành đóng chặt cửa thành. Lại nói, Lạc Vũ đi từng bước tiến vào, hoàn toàn không cảm giác được trở ngại, đi được hai, ba bước trước mắt đột nhiên sáng ngời, rõ ràng lên. Nàng đã đi xuyên qua cái lồng phòng hộ rồi. Cái lồng này cũng quá thú vị đi, dĩ nhiên cũng chỉ có nàng mới có thể đi qua. Mở mắt ra, Lạc Vũ thấy rõ tình huống trước mắt, đã bị trận thế trước mắt làm cho hoảng sợ, dừng bước đứng tại chỗ. Trước mắt trong nội thành Phạm Đế Thành, ba phương thế lực đang tiến hành chém giết lẫn nhau. Màu đen, màu đỏ, màu lam trang phục với ba loại màu khác nhau, hết sức tươi sáng. Phía sau ba đội ngũ, ba nam nhân có gương mặt tương tự nhau năm phần, thân khoác áo choàng, đều tự mình ở phía sau đội ngũ áp trận. Máu tươi vẩy ra, vô số người chết. Nhân số không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ít, rậm rạp trải rộng cả một phương cửa thành bên này, trong mắt mỗi người đỏ lên, cơ hồ hận không thể đem đối phương lột da rút gân. Ngay cả một ít ma thú bên người bọn họ, đều bị tràng diện máu tanh kích thích hoàn toàn phát huy mặt táo bạo, hung tàn của chúng nó. Móng vuốt sắc bén vung lên, các màu đấu khí cùng vũ khí đánh lên, dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, đan vào một màu đỏ tươi giết chóc. Nhà cửa bốn phía đổ nát, những kiến trúc tinh xảo bị phá hủy hơn phân nửa, nằm rải rác khắp nơi, cảnh tượng phồn thịnh của lúc trước đã đổ nát hoàn toàn. Nhưng là cho dù là bọn họ hung tàn chém giết, hận không thể ăn được đối phương, nhưng trừ ra thanh âm vũ khí va chạm vào nhau và vũ khí chém vào thân thể, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác phát ra. Tất cả những người tham chiến như bị dán lại cái miệng, hoàn toàn không dám phát ra một tiếng kêu rên, hò hét. Máu tươi bay lên, vẩy ra bốn phía, ba phương thế lực cố chấp chém giết đối phương. Một mình Lạc Vũ đứng ở cửa thành trống trải, thấy cảnh này khóe miệng co rút giật giật. Đáng chết thật, phương thức nghênh đón người của Phạm Đế Thành này cũng quá lạ đi. Mà ngay lúc bọn họ đang âm thầm chém giết, Lạc Vũ đột nhiên xuất hiện, làm cho ba phương nhân mã đang chém giết nhất thời cương tại chỗ. Phương hướng cửa thành vốn không có ai đứng, lúc này Lạc Vũ đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu, một mình đứng nơi đó, hết sức địa đột ngột. Ba nam nhân đang áp trận nhất tề nghiêng đầu nhìn về hướng Lạc Vũ. Ngươi là ai? Người mặc áo choàng đen cầm đầu áp trận quân màu đen, sắc mặt trầm xuống, xoay người nhìn một người đột nhiên không tiếng động hiện ra hỏi. Cái lồng phòng hộ của Phạm Đế Thành không phải đã mở ra sao, không phải đã đóng cửa thành sao, không ai có thể tiến vào được, sao tên nam nhân này lại có thể vào được. Cùng khắc hai người cầm đầu khác cũng vung tay lên, lập tức có người nhắm mũi kiếm chỉ thẳng về phía Lạc Vũ, sát khí bức người. Lạc Vũ thấy vậy, trong đầu suy nghĩ nhoáng lên, xem trận thế này đã rõ ràng 8-9 phần bọn họ đang làm cái gì rồi. Bảy vương của Phạm Đế Thành đoạt vị, nhìn ba người có gương mặt tương tự nhau này không cần hỏi cũng biết là ai, không cần hỏi tại sao lại chém giết lẫn nhau, nhìn bọn họ chém giết nhau không tiếng động là đã hiểu rồi. Bất quá, nàng cũng quá may mắn đi, vừa vào đã gặp tình cảnh khó xơi này. Ba quân đối kháng nhau, nghĩ muốn trốn cũng khó a. Lập tức đôi mắt thật to mở ra, thân thể lui lại run run, làm bộ dạng bị hoảng sợ, ta là thánh dược sư. Nghe nói nơi này có người cần trị bệnh, nên ta mới. Khẩu khí nói chuyện run run không ngừng, đứt quãng cơ hồ làm cho người ta nghe không rõ ràng lắm. Ánh nắng vàng chớp động, Lạc Vũ chỉ mới 14 tuổi, trái tim mặc dù lão luyện, nhưng bề ngoài dù sao vẫn là trẻ con, non nớt. Lúc này giả bộ như vậy thật đúng là giống đến 10 phần. Lập tức ba người liền thu lại sát khí đối với Lạc Vũ. Một tiểu quỷ chỉ mới 13, 14 tuổi có gì đâu mà sợ. Sao ngươi lại vào đây được? Sau khi thu lại sát khí, người mặc áo choàng lam đột nhiên lạnh lùng hỏi. Ta tới, ta cứ đi như vậy đã tới. Ta đến từ Phi Vũ Vương Quốc, ta theo cha mẹ. Ta không phải hỏi ngươi như thế nào qua cái lồng phòng hộ, ta là hỏi ngươi như thế nào qua được sa mạc. Người áo lam không nhịn được cắt ngang lời nói của Lạc Vũ. Lời vừa hạ xuống, hai người kia cũng quay đầu nhìn lại đây. Đi tới sa mạc bên trong có vô số bẫy dập và mãnh thú do bọn họ bố trí, tiểu tử này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, hắn làm sao mà qua được. Nếu như một nơi nguy hiểm như vậy hắn cũng có thể đi qua, như vậy thân phận của tên dược sư này. Cứ đi như vậy đã tới, cái gì cũng không có nha, chính là người thấy không ít mùi máu tươi. Bộ dạng làm như không biết bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Lạc Vũ nói một cách trơn tru. Mà ba người nghe Lạc Vũ nói vậy, nhất tề nhíu nhíu mày. Âm thầm tức giận mắng một tiếng. Đáng chết, những bố trí ven đường khẳng định đã bị ai đó phá hủy. Bất quá cũng thật buồn cười, người phá trận không tới được cuối cùng lại thuận lợi cho tên tiểu tử này, đánh bậy đánh bạ đã đi vào được. Ta đến đây là để trị bệnh, các ngươi có người cần trị bệnh sao? Nhìn ba người trong nháy mắt buông xuống cảnh giác, Lạc Vũ phảng phất đơn thuần dược sư, ngây thơ mở miệng nói. Lời vừa nói ra, bỗng nhiên không khí ba phương thế lực lập tức trở nên ngưng trọng. Cả đám đánh giết nhau cũng nhất thời ngừng tay, quay đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ của tên dược sư nho nhỏ, phảng phất không biết chuyện gì. Một mảnh tĩnh mịch, khí tức áp lực không tiếng động chém giết mới vừa rồi. Lúc này bỗng trở nên tĩnh lặng như thế, nhưng lại càng thêm làm cho người ta hô hấp không thông. Ánh mắt lạnh như băng pha lẫn tàn nhẫn, đầu lĩnh mặc áo choàng đỏ nghe vậy, mi mắt trở nên sắc bén, hắn không nói gì, nhưng bàn tay ẩn chứa sát khí đã chậm rãi nhắm thẳng ngay Lạc Vũ. Dưới tình huống này, có ai ngu mà đi tìm thánh dược sư chữa trị cho cái lão dã đã bước một chân vào quan tài, sắp bước luôn chân kia vào, bọn họ làm vậy chỉ là ngụy trang mà thôi. Trị khỏi bệnh cho hắn, như vậy bọn họ lại phải đợi đến khi nào nữa? Sát khí mãnh liệt, tâm tư của ba vị đầu lĩnh đều giống nhau. Ánh mắt sắc nhọn như đâm thẳng vào Lạc Vũ, trong không khí yên tĩnh, sát khí cực hạn hết sức căng thẳng. Tỳ Hưu cùng Tiểu Ngân theo sau Lạc Vũ đi vào, thấy tình cảnh này, tức giận muốn biến thân, Lạc Vũ lại chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng phe phẩy. Sắc thu lành lạnh, Phạm Đế Thành lại lạnh hơn. Không có ai cần ta trị bệnh hả? Ác, ta còn tưởng rằng có thể kiếm được mớ tiền lớn đây, thì ra không có ai bị bệnh hết a, ta đây đi rồi. Hoang mang lắc lắc đầu, Lạc Vũ giống như lầm bầm lầu bầu nói với mình. Sau đó chậm như rùa xoay người đi về hướng cửa thành ra ngoài. Chậm đã, mà ngay lúc Lạc Vũ sắp bước ra khỏi cửa còn chưa kịp đi đến cái lồng phòng hộ, một thanh âm mạnh mẽ vang lên, trên đống nhà cửa đổ nát, một nam tử mặc một thân hắc kim sắc chiến giáp đột nhiên xuất hiện. Lẫm tướng, nam nhân mặc áo choàng đen thấy người này, mắt nhất thời trầm xuống. Lẫm tướng, một trong bốn vị tướng độc lập của Phạm Đế Thành. Lạc Vũ giả bộ không biết quay đầu. Nam nhân mặc một thân hắc kim sắc chiến giáp đứng dưới ánh nắng vàng, lạnh lùng nhìn lướt qua tình huống hiện tại, lạnh lùng nói, thành chủ còn chưa có chết như thế nào, đã chờ không kịp nữa rồi sao, ngay cả trị bệnh cũng không cho người ta trị. Thanh âm lạnh nhạt cũng không mang áp bách, nhưng nội dung câu nói lại nặng tựa Thái Sơn. Tam vương đang bùng phát sát khí, muốn giết chết Lạc Vũ, nghe vậy nhất tề nhướng mày, tội danh lớn như vậy bọn họ cũng không dám gánh. Mặc dù, hành động của bọn họ là có ý như vậy, nhưng cũng không thể làm cho đối phương nói ra khỏi cửa miệng, bọn họ gánh không nổi. Lập tức nam nhân áo đỏ liền trầm giọng nói, lẫm tướng, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung, bổn vương đang muốn dẫn vị thánh dược sư này tiến cung trị bệnh cho phụ vương ta đây. Đúng vậy, bổn vương cũng có ý này. Đúng là như thế, hai vị vương gia khác cũng lập tức cao giọng nói. Đứng trên đống ngói đổ nát, lẫm tướng không nói gì, chỉ dùng hai tay ôm ngực lạnh lùng nhìn tam vương tự giết hại lẫn nhau. Đi thôi, vị thánh dược sư này, bổn vương dẫn ngươi tiến cung. Nam nhân áo lam vừa động thân hình một cái, đã đứng bên người Lạc Vũ, nắm lấy tay nàng. Lạc Vũ lập tức ôi chao một tiếng, tay bị nắm đỏ quét. Từ khi bệnh tình phụ vương bọn họ trở nên trầm trọng, vương cung Phạm Đế Thành liền đóng cửa, không cho bất cứ ai trong bảy vị vương gia tiến vào, lúc này, nếu có thể mượn danh nghĩa dẫn thánh dược sư tiến vào trị bệnh như vậy. Hai vị vương khác sao lại không hiểu chuyện này, lập tức phất tay áo một cái cũng đã đứng bên người Lạc Vũ rồi. Hai người nhất tề nắm tay kia của Lạc Vũ, để cho một mình ngươi đi, bổn vương lo lắng. Đúng vậy, một thánh dược sư không thuộc bất cứ thế lực gì ở Hỏa Ma rất hiếm, ai dám cam đoan hắn đi với ngươi, ngươi sẽ giáp tâm làm ra chuyện gì. Ủi trao tay đau quá, chấm, cùng nhau đi, được chúng ta cùng nhau đi. Ngay lúc Lạc Vũ giả bộ ôi trao một tiếng, không ai trong ba vương thả tay Lạc Vũ ra, sau khi đạt thành hiệp nghị trong thời gian ngắn ngủi, ba vương không ai phòng bị Lạc Vũ, bỏ qua chuyện đánh nhau, ba người đẩy Lạc Vũ hướng bên trong Phạm Đế Thành mà đi. Một mảnh hỗn loạn, chính thức là một mảnh hỗn loạn. Nơi đi qua, người dân thưa thớt, vết máu loang lỗ. Thất vương đoạt vị, tứ tướng độc lập, Phạm Đế Thành giống như địa ngục. Những trận xung đột nặng nề liên tiếp diễn ra, bảy vương đều tự trưởng quản bảy phạm vị trong Phạm Đế Thành, đều có phân chia giới hạn rõ ràng. Mới vừa rồi, ba vị vương đen, đỏ, lam đang tranh chấp giành cửa thành trọng địa cho nên binh tướng sáp vào nhau chém giết, lúc này, tam vương lại giống trống khua chiêng danh chính ngôn thuận tiến vào vương cung. Chuyện này sao có thể làm cho tứ vương còn lại nhường đường? Bởi vậy, mấy phen minh đao ám tiễn, người tới ta đi, mấy phen binh nhung gặp lại, đao kiếm ngang dọc. Ai cũng không dám gánh lấy tiếng xấu không cho dược sư trị bệnh cho phụ vương, sẽ bị mấy người còn lại có cớ thảo phạt, ai cũng không muốn cho đối phương chiếm chỗ tốt. Kết quả chính là cuối cùng Lạc Vũ bị bảy vương tự mình áp giải, xuyên qua trùng trùng điệp điệp binh trận, thế lực và quân đội ma thú. bước qua tầng tầng bẫy dập cơ quan, dưới sự giám thị, hộ tống của bảy vương tiến vào vương cung. Chính thức là một thân quang vinh sủng đó nha. Xem bệnh cho cẩn thận, nếu ngươi dám có một chút sai sót, cẩn thận cái mạng chó của ngươi. Ven đường, Lạc Vũ nghe lời này đã lùng bùng cái lỗ tai lắm rồi, nhưng cũng không thể không giả vờ nơm nớp lo sợ liếp tiếp đáp ứng. Hơn nữa, làm bộ như không biết bọn họ lén lút thả lên cổ tay áo nàng vô số độc dược, độc phấn, chỉ cần nàng nhúc nhích là có thể làm cho người bị bệnh nặng trực tiếp đến Diêm Vương Điện đăng ký hộ khẩu. Vương cung Phạm Đế Thành, làm bằng hoàng kim tinh xảo tuyệt luân, một loại bộc phát hết tất cả vẻ tinh xảo ra ngoài. Thiếu chút nét tích góp tinh hoa hàng ngàn, hàng vạn năm trong sự tinh xảo cũng ít đi sự tự tin và nội hàm, đã hoàn toàn biến mất trong một mảnh âm trầm. Bảy vương lui ra, thánh dược sư tiến vào điện. Trong tầm cung trống trải của thành chủ không có bất luận kẻ nào, cửa điện không gió tự động mở ra, bên trong điện truyền ra một thanh âm lãnh đạm. Bảy vương phủi tay, làm ra một bộ dáng khiêm nhường không theo vào tùy ý Lạc Vũ một người tiến vào tầm cung. Gió thu dày, Lạc Vũ một mình đạp bước mà lên, tại nơi không ai nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng dương lên khóe miệng. Chương 86, Đường Lang Bộ Thiền. Vương cung hoàng kim, xa xỉ nhưng lại nát vụn. Lúc này, dưới ánh mặt trời chói sáng cũng không làm nổi bật nét kim bích huy hoàng như ngày xưa, đã trở thành một mảnh lờ mờ không ánh sáng. Lạc Vũ nâng bước tiến về phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra tấm màn che đậy cửa điện, tiến vào tầm cung của thành chủ, nơi mà Tứ Thiên Vương nhìn trộm thèm muốn đã lâu. Nhìn kỹ hãy đi, vừa tiến vào tầm cung âm trầm, một thanh âm già nua truyền đến, ngay sau đó một vật rơi xuống trước chân Lạc Vũ, bắt đầu chỉ đường đi cho nàng. Lạc Vũ thấy vậy nhất thời hiểu rõ, nguyên lai trong tầm cung Phạm Đế thành chủ bố trí đầy dãy cơ quan, bẫy dập, khó trách Thất Vương làm phản bên ngoài loạn như vậy, cũng không dám tiến đến chỗ này. Phạm Đế thành chủ này đúng là tuy già mà không hồ đồ a. Tâm tư trầm tĩnh, Lạc Vũ bước theo viên chân châu chỉ đường phía trước vạt áo, đi trong tầm cung âm trầm như đi dạo. Cuối cùng đi đến giường đá hắc ngọc tĩnh mịch, hắc ngọc thạch tinh xảo được khảm xung quanh bằng vàng, nhìn khắp tầm cung càng lộ vẻ tục tần, nhưng mặt khác cũng thể hiện tuyệt đối xa xỉ cùng điên cuồng. Lúc này, phía trước chiếc giường tinh xảo, một lão nhân nhìn Lạc Vũ với cặp mắt lóe sáng, người đã lão, tóc đã hoa râm, ánh mắt cũng rất sắc bén, giống như cặp mắt của chim ưng. Làm cho người đối diện không rét mà run. Lạc Vũ ngẩng đầu không nói gì, cũng lão nhân mắt đối mắt. Lão bộc nhìn hai mắt Lạc Vũ, không nói một cái gì cả, chậm rãi xoay người, tránh đường sang một bên. Trong mắt có hiểu rõ, có kết thúc kiêu hùng, lộ ra bi ai. Lạc Vũ thấy vậy chậm rãi đi đến chiếc giường hắc ngọc. Trên giường, Phạm Đế thành chủ đã qua tuổi 50, tóc nửa hoa râm, lúc này trên mặt lộ vẻ một mảnh tử khí, đã vốn là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lạc Vũ nhìn thoáng qua Phạm Đế thành chủ, vươn tay bắt mạch, sau đó chậm rãi lắc đầu, bệnh đã đến giai đoạn cuối, không có thuốc nào cứu được. Bệnh đã bị kéo dài đến tận bây giờ, không phải nàng không muốn cứu, mà cho dù Đại La Thần Tiên trên trời có xuống cứu, cũng không có khả năng hồi xuân. Phạm Đế thành chủ vốn là đại hạn đã đến, không cách nào cứu. Lão bộc nghe vậy nhắm hai mắt lại, thật sâu hít vào một hơi. Trên mặt tỏ vẻ như đã đoán trước được kết quả này, nhưng hy vọng cuối cùng cũng đã tiêu tan dập nát. Khụ khụ, ngươi là người, phương nào? Ngay lúc Lạc Vũ vừa nói xong, Phạm Đế thành chủ đột nhiên lên tiếng. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mạnh mẽ mở ra. Lạc Vũ cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng đôi mắt già nua của Phạm Đế thành chủ. Đôi mắt đầy khí thế mà bén nhọn, không phải là ánh mắt tan dã mờ đục của người sắp chết, mà là the thế sáng tỏ hết thảy. Từ một Phạm Đế thành nho nhỏ có thể phát dương quang đại trong tay hắn, với thành tựu như vậy chứng tỏ người này sống một đời kiêu hùng, không phải là không có đạo lý. Lạc Vũ thấy vậy nhìn thoáng qua gương mặt thương lão mà kiên định của Phạm Đế thành chủ, cũng thật thà trả lời, không thuộc người của thế lực nào, bất quá với Đông Thiên Vương mà nói thì là quan hệ hợp tác. Nét mặt một mảnh tử khí, Phạm Đế thành chủ nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, trên mặt hiện lên vẻ đã đoán trước được. Có thể trải qua sa mạc thong dong tiến vào nơi này, nếu nói không có quan hệ gì với Tứ Thiên Vương, không ai sẽ tin lời ngươi, xem ra ngươi cũng là người thành thật. Lão bộc của Phạm Đế thành chủ đứng bên cạnh Lạc Vũ chậm rãi mở miệng nói. Lạc Vũ nghe vậy thản nhiên cười cười, với trạng huống của Phạm Đế thành bây giờ ta không cần phải giấu giếm. Vừa nói vừa có chút lắc lắc tay. Độc phấn, chất độc bị bảy vị vương rắc lên người đều bị lắc rơi xuống đất. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng tất cả đều là độc dược chí mạng. Lão bộc thấy vậy, trên mặt chợt lóe mà qua sắc bén cùng bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, xúc sinh, một đám xúc sinh. Thành chủ còn chưa có chết, bảy đứa con trai đã tự giết hại lẫn nhau cũng không nói đi, tứ đại chiến tướng dưới tay đắc lực nhất lại tự mình độc lập bao vây vương cung. cắt đứt các phương tiện chữa bệnh, không cho các dược sư vào thành. Đây chính là muốn làm cho Phạm Đế thành chủ chết dần trong này. Cứ nghĩ rằng hôm nay có chút lương tâm quay trở về, chấp thuận thánh dược sư không thuộc vùng đất hỏa ma tiến vào đây chữa bệnh. Nguyên lai trong tâm lại tính toán dùng đến thủ đoạn này, bọn chúng sợ cha chúng còn chưa có chết lôi hết tất cả độc dược ra, muốn mượn tay dược sư gián tiếp giết chết cha mình, bọn họ thật là một đám con hiếu thảo a. Lạc Vũ phất tay áo, độc phấn bay cuồn cuộn, nhìn Phạm Đế thành chủ từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng trên mặt lại lộ vẻ bi phẫn, lộ vẻ chết không cam lòng. Chậm rãi nói, trong tay nắm quyền thế, những điều này ngài sớm đã biết không phải sao. Quyền lực không ai mà không thích cả, càng huống chi là những người sinh ra trong gia đình đế vương. Hơn nữa, bảy người con của Phạm Đế thành chủ cũng không phải là loại yếu đuối, đều là những nhân vật khôn khéo xuất sắc cực kỳ. Người như vậy sao có thể cam lòng yếu thế hơn người khác? Tình huống như vậy, muốn nghĩ như vậy cũng không có cửa rồi. Chỉ cần Phạm Đế thành chủ vừa chết, cả Phạm Đế thành này sẽ nổi lên gió tanh mưa máu đoạt vị. Chỉ bất quá bây giờ đề cập đến cũng có vẻ hơi sớm nhỉ. Lão cha còn chưa có chết, đám con cũng đã lung tung tranh vị rồi. Ba vị thiên vương khác thì sao? Từ từ nhắm hai mắt, Phạm Đế thành chủ vạn phần suy yếu hỏi. Bọn họ cũng đã tới rồi. Lạc Vũ cũng trả lời dứt khoát. Phạm Đế thành hỗn loạn, đúng là cơ hội tốt để xuống tay, tứ thiên vương sao có thể bỏ qua. Lạc Vũ dứt khoát nói hết lời, năm ngón tay khô gầy của Phạm Đế thành chủ gắt gao nắm thành nắm đấm, thân thể không ngừng run run, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Thành chủ, người không cần lại quan tâm đến mấy chuyện này. Bọn họ bất hiếu như thế, cứ để cho bọn họ tự diệt lẫn nhau đi thôi. Lão Bộc thấy vậy, lắc đầu bi thương trầm giọng nói. Thất vương làm loạn, tứ thiên vương bên ngoài lại đang tới gần, nguy hiểm tiềm ẩn đang kề sát mi, giờ này bên trong lại bị nội chiến, tiền đồ của Phạm Đế thành ôi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy. Đây là tâm, huyết, suốt cuộc đời ta. Năm ngón tay khô gầy nắm chặt lại, nghe răng rắc, gương mặt hắc khí đột nhiên trở nên đỏ bừng. Lạc Vũ thấy vậy khẽ nhíu mày, lập tức vươn tay điểm lên hai huyệt đàn chung, bách vị của Phạm Đế thành chủ. Nếu ngài còn kích động như vậy, hôm nay ngài sẽ không toàn mạng. Không có khoa trương, cũng không có đe dọa, chỉ là nói lên thực tế. Giúp ta sống thêm hai ngày. Lạc Vũ vừa dứt lời, Phạm Đế thành chủ đang tức đến khí huyết quay cuồng đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt lóe sáng, sắc bén nhìn Lạc Vũ. Trên mặt ẩn ẩn rớt khoát cùng sát khí, đây vốn là biểu hiện của một người kiêu hùng sắp hết thời lại lộ ra điên cuồng. Hắn không cam lòng, cũng tuyệt không thể để mặc như vậy. Bảy tên nhiệt tử chết còn chưa hết tội, nhưng hắn vẫn còn có cháu, hắn không thể làm cho tất cả người trong tộc Phạm Đế thành bị giết chết hết khi thành bị công phá. Hắn không thể để cho Tứ Thiên Vương chiếm lấy Phạm Đế Thành của hắn. Phạm Đế Thành là của hắn, cho dù là hắn hủy đi nó cũng không để bốn Thiên Vương đạt được chút lợi ích nào. Lạc Vũ nghe vậy nhướng mày hỏi, làm vậy ta có lợi gì? Phạm Đế Thành chủ nhìn Lạc Vũ bình tĩnh trầm ổn, đôi mắt già nua hiện lên sắc bén, ngươi muốn lợi ích gì? Thành âm yếu ớt nhưng lại quyết đoán, sắc bén. Đó là tinh thần thuộc về một người hồi quang phản chiếu, vô cùng rõ ràng, minh mẫn. Lạc Vũ nghe vậy chậm rãi nói, bảy vương phản loạn, tứ tướng độc lập, bốn thiên vương bên ngoài uy hiếp bức ép. Phạm Đế thành này sớm muộn gì cũng bị công phá, bất quá là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Thành bị phá, mọi người bị giết chết hết, y theo phong cách bốn thiên vương, một người trong tộc của ngài cũng đừng mong sống sót, những điều này, ngài hẳn là rõ ràng hơn so với ta rất nhiều. Như vậy đi, con người của ta cũng không phải có trái tim cay độc, ngài đưa Phạm Đế thành cho ta bảo đảm tôn bối, tôn tử của ngài sẽ không bị gì. Thành âm nhàn nhã hạ xuống, Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn Phạm Đế thành chủ. Chung võ môn của nàng và Đông Thiên Vương chỉ là quan hệ hợp tác. Bất quá nếu Phạm Đế thành này thuộc về Chung võ môn hay thuộc về Đông Thiên Vương, bản chất của chuyện này rất khác nhau đa. Đối tượng hợp tác như vậy Phạm Đế thành thuộc về nàng cũng có thể nói chuyện hợp tác được vậy. Ngươi dựa vào cái gì cam đoan sẽ làm đúng như đã nói. Lão bộc của Phạm Đế thành chủ đột nhiên chen vào một câu, gắt gao nhìn Lạc Vũ. Ngủ ở trên giường, Phạm Đế thành chủ cũng nhìn không chuyển mắt tập trung vào Lạc Vũ. Chỉ bằng chính ta, Lạc Vũ vươn tay chỉ giữa trán mình nói. Bây giờ ta không có bằng chứng gì đưa ra cho các người thấy, đánh cược một phen, được chứ? Tin tưởng ta, chúng ta sẽ hợp tác, không tin ta, hãy cứ chờ Phạm Đế thành bị phá, ta không bức thiết phải có Phạm Đế thành trong tay, bất quá, nếu ta đã đồng ý ta đây nhất định sẽ làm được. Thành âm thản nhiên, nhưng lại leng keng hữu lực. Phạm Đế thành không dâng tặng cho nàng, không sao cả, nàng cũng muốn đó nhưng tuyệt đối không phải rất muốn. nhưng là nếu không rơi vào tay nàng, cả vương tộc Phạm Đế Thành một người cũng không sống sót, thành chủ muốn huyết mạch của mình truyền đến những đời sau, chỉ sợ rất là khó khăn a. Không khí trong tầm cung nháy mắt trầm lặng, bên Trọng bên Khinh đều phải tự suy nghĩ. Một lát sau, thanh âm trầm thấp vô lực nhưng lại kiên quyết cực kỳ vang lên trong tầm cung tịch mịch đánh cuộc. Tốt, gió thu lạnh run, trận trận bay múa. Ánh nắng vàng chiếu xuống Phạm Đế Thành vẫn tỏa sáng như trước. Bong, ngay trong ngày thu sáng lạn dưới ánh mặt trời, một tiếng trộm nặng nề gõ vang trên bầu trời Phạm Đế Thành liên tục mà rất nặng đi xa. Thành chủ băng hà, bi thiết mà thê lương pha lẫn trong tiếng chuông bay xa. Phạm Đế Thành chủ băng hà, vị vương một đời kiêu hùng, quật khởi ở hỏa ma cùng tứ thiên vương, đã kết thúc. Cái gì, đã chết? Sau khi tiễn Trần Lạc Vũ vào điện, bảy vương vẫn một mực thối lui bên ngoài, trong lúc bọn họ đang ngầm đối địch lẫn nhau, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông gõ vang, cha của bọn họ được lão bộc trung thành bên người, một cao thủ lợi hại nhất trầm thống hô lên, bọn họ không khỏi nhất tề sừng sốt. Lão cha của bọn họ thật sự đã chết. Sao có thể nhanh như vậy, còn không đợi bọn hắn chuẩn bị cho tốt. Két, trong tiếng chuông vang, cánh cửa điện bị mở ra, Lạc Vũ mặc một thân áo trắng nõn đi ra. Vẻ mặt trầm trọng lắc đầu với bảy vương, nói thành chủ đại hạn đã đến, bổn dược sư bất lực, lúc nãy đã đi về cõi tiên, các ngươi. Có di chiếu gì không? Lạc Vũ còn chưa nói hết lời, Lục vương mặc một thân hắc y đột nhiên lớn tiếng quát. Hả, Lạc Vũ giả vờ ngây thơ địa há to miệng, lẩm bẩm nói, hắn chỉ phất phất tay, còn chưa kịp nói chuyện đã. Lời nói bi thống của Lạc Vũ còn chưa hết, anh cả trong bảy vương đột nhiên xoay người bước đi như bay ra khỏi tầm cung. Không ai nói chuyện, không ai bi thương, cũng không ai chạy vào trong điện nhìn mặt lão cha của bọn họ lần cuối. Ngay lúc lão đại quay đầu bước đi, trên mặt sáu vị vương khác nhất tề chợt lóe mà qua hưng phấn cùng tuyệt đối sát khí, nhất tề xoay người điên cuồng đi ra khỏi tầm cung. Phạm Đế Thành chủ đã chết, cha bọn họ đã chết. Không có di chiếu, không có ký kết, người nào mới là người kế nhiệm vị trí thành chủ đời kế tiếp. Giờ khắc này chính là thời điểm mấu chốt tuyệt đối. Ai có thể chiếm được vương cung trong thời khắc này, ai có thể tiêu diệt các thế lực khác trong thời khắc này, ai có thể dẫn đầu xưng vương, Phạm Đế Thành sẽ trở thành của người đó. Nhanh, mau, mau, bọn họ không có thời gian rồi. Ngay lúc này là thời khắc mấu chốt, được làm vua thua làm giặc chỉ phải xem giờ khắc này đây. Bởi vậy, thân hình bảy vương đi nhanh như điện xẹt, đảo mắt một cái đã không thấy thân ảnh trong vương cung lóng lánh ánh vàng, lúc này đây bọn họ đâu còn để ý đến vị thánh dược sư là Lạc Vũ nữa. Mà xa xa tiếng chém giết bắt đầu mãnh liệt truyền đến. Lạc Vũ nhìn bóng lưng bảy vương, bọn họ căn bản xem cũng không liếc mắt nhìn mặt lão cha lần cuối, trong mắt hiện lên một tia băng lãnh, có con như vậy, đáng chết. Gió thu bất chợt nổi lên, sinh trong đế vương ra là vô tình. Khóe miệng Lạc Vũ hiện lên một tia cười lạnh, xoay người trở vào tầm cung Phạm Đế Thành chủ. Tiếng chuông uy nghiêm, mang tất cả bay về phía chân trời. Phạm Đế Thành chủ đã chết. Bên ngoài cái lồng phòng hộ phía nam, một người trong thế lực của Nam Thiên Vương chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía cái lồng phòng hộ xương trắng mịt mờ trầm giọng nói. Là chuông tang nổi lên. Đã chết, tốt lắm, người đâu, chuẩn bị mạnh mẽ phá cái lồng xương trắng này cho bổn vương. Vâng. Gió thu cuốn lên, rét lạnh và cực nóng cùng tồn tại. Cùng khắc ở bên ngoài vòng xương trắng phía bắc, đã chết, chết rất tốt, rất đúng lúc, người đâu, chuẩn bị mạnh mẽ công thành cho bổn vương. Vâng, chúng thuộc hạ đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Đồng thời, ở phía tây Phạm Đế Thành, bẩm trưởng tọa, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ trưởng tọa ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ mạnh mẽ công thành. Ừ, đông nam bắc tứ phía động tĩnh như thế nào? Hai vị thiên vương nam, bác đã tới rồi, xem điệu bộ là chuẩn bị mạnh mẽ công phá màn xương trắng chắn bên ngoài, về phần mặt đông còn chưa thu được tin tức của Đông Thiên Vương. Không có tin tức của Đông Thiên Vương à? Vâng, ngoài thành mặt phía đông không có bất cứ gió thổi cỏ lay nào hay là có binh mã đóng quân, bất quá Đông Thiên Vương có tiếng làm người giảo hoạt, ắt hẳn là có chủ ý khác. Bất quá trưởng tọa, chúng ta không thể chần chừ thêm, nếu hai thiên vương nam, bác công phá được cái lồng phòng hộ này, mà chúng ta đến trễ một bước như vậy hậu quả. Chuẩn bị, mạnh mẽ tấn công. Vâng, gió sương bất chợt nổi lên, cuốn thẳng lên bầu trời. Ba cỗ thế lực nam tây, bắc ở ngoài thành đã xé rách lớp mặt nạ ngụy trang bên ngoài, lộ ra khuôn mặt thật sự tợn với những tham vọng của bọn họ, bắt đầu chuẩn bị mạnh mẽ công thành. Những đoàn thương nhân tứ phương đổ xô nhau chạy trốn. Trong sa mạc bên ngoài thành Hoàng Kim Phạm Đế. Lúc này dưới ánh mặt trời sáng lạn, bên ngoài xương trắng mịt mờ, ba phương thế lực đóng quân, đen đặc bóng người vây kín cả Phạm Đế Thành. Các màu đấu khí, các loại ma thú công kích liên tiếp đánh vào cái trắng bao phủ bảo vệ Phạm Đế Thành. những tiếng ầm ầm vang lên giống như những đạo sấm sét rền vang, một đạo tiếp theo một đạo kinh thiên động địa. Mà ở bên trong thành cũng náo loạn không kém, giờ phút này cả thành đã sớm là chiến trận tu la, máu chảy thành sông, chém giết rung trời. Bước cùng cướp đoạt chém giết chiếm cứ vị trí có lợi. Tòa thành hoàng kim tinh xảo, lúc này đâu còn nửa điểm tinh xảo ngày xưa. Khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi đều là người ngã xuống, khắp nơi đều là đoạn bích tàn viên, gót sắt lướt qua quét ngang hết thảy. Bên trong thành, dân chúng đóng cửa bế hộ chỉ hận vì sao sinh ở tại nơi này. Máu tươi lan tràn, bao phủ cả Phạm Đế Thành. Ngay lúc nội ưu ngoại hoạn, bên trong mật thất tầm cung Phạm Đế Thành chủ phía dưới lòng đất dù bận rộn Lạc Vũ vẫn chắp tay sau lưng. Thông qua tấm kính thủy tinh đặt trên mặt đất phản xạ ảnh ngược truyền xuống, lắc đầu. Với cái nhìn thiền cận như thế này, khó thành đại nghiệp. Nhìn bên trong tấm kính, thế lực của bảy vương không lớn, với thực lực như thế này hoàn toàn không thể chống lại sự tấn công của ba vị thiên vương ở bên ngoài. Ngược lại tất cả đều đang tự mình tranh vương vị, huynh đệ tương tàn, Lạc Vũ cười lạnh nói một câu. Nếu bọn họ có bản lĩnh, làm sao dẫn đến kết cục như hôm nay? Trong đôi mắt lão bộc bên người Phạm Đế Thành chủ hiện lên một tia sát khí. Lạc Vũ gật đầu, nói cũng đúng. Vừa nói, vừa chậm rãi di động bước chân, thông qua những tấm kính thủy tinh được truyền lại những tình huống bên trên mặt đất từ những tấm kính thủy tinh bí mật đặt ở bốn phương tám hướng trên mặt đất quan sát tình huống bên trong và ngoài thành. Phạm Đế Thành chủ này quả nhiên là một nhân tài. Không biết hắn nghĩ như thế nào mà làm được như vậy, cương nhiên có thể dùng học thuật quang ảnh chiết xạ của thế kỷ 21 cuối cùng đem tất cả những cảnh tượng trên mặt đất truyền đến nơi này. Làm cho hắn có thể biết mọi tình huống bên trong và bên ngoài Phạm Đế Thành dù chỉ ngồi trong mật thất như thế này. Thật sự là lợi hại. Đây là cái chốt để mở ra cái chắn xương khói máu trắng sao. Liếc mắt đảo qua tất cả tình huống bên trong và ngoài thành, Lạc Vũ đứng ở trung tâm mật cung bên cạnh một thủy tinh cầu màu đỏ. Nhìn Phạm Đế Thành chủ ngồi ở bên cạnh được nàng mạnh mẽ dùng đan dược kéo dài mạng sống trong 2 ngày. Phạm Đế Thành chủ nhìn hình ảnh trong tấm kính, 7 người con của hắn đang điên cuồng giết chóc lẫn nhau hòng đoạt lấy vương vị, một bụng máu đen đã sớm muốn phun ra ngoài rồi. Nghe Lạc Vũ hỏi vậy, chậm rãi gật đầu. Cái chắn phòng hộ bao phủ cả Phạm Đế Thành, làm cho tứ đại thiên vương hoàn toàn không thể tiến vào tấn công chiếm thành. Được đến đáp án khẳng định, Lạc Vũ thong tha vươn tay vuốt ve cái chốt mở, đóng màn xương trắng. Nhìn 4 góc thủy tinh cầu màu đỏ lộ ra tay vịn, trong mắt Lạc Vũ chợt lóe mà qua một tia tính kế, tự giết lẫn nhau cũng đâu có ý nghĩa gì, nếu đã muốn loạn hãy làm cho nó thật sự loạn đi, muốn chơi đùa thì phải chơi đùa cho thật vui vào. Quay đầu nghiêng mắt nhìn những động tĩnh mà tấm kính thủy tinh truyền đến, Lạc Vũ lạnh lùng cười. Vừa mỉm cười, vừa nắm tay vịn ở phía nam của quả thủy tinh màu đỏ, mạnh mẽ nhấn xuống. Ầm, lập tức thủy tinh cầu phát ra một tiếng ầm vang. Cái tay vịn nho nhỏ ở phía nam lập tức dần dần bị đẩy xuống. Lão bộc thấy vậy vẫn đứng ở bên người Phạm Đế Thành chủ, hai tay nắm chặt sau lưng, có chút nhắm nhắm, nhưng lại hoàn toàn không nói ra một lời ngăn cản. Một mảnh trầm mặc, mà trong lúc mật cung là một mảnh trầm mặc thì trên mặt đất lại phát ra âm thanh cảnh báo bén nhọn. Viên đạn tín hiệu màu hồng nổ tung, mấy chục cái chuông đặt chung quanh khu vực xương trắng phòng hộ Phạm Đế Thành ầm ầm kêu vang. Bảy vương đang giao chiến bên trong thành, nghe tiếng chuông kêu vang đều nhất tề sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Tiếng chuông cảnh báo vang lớn, cái chắn phía nam Phạm Đế Thành của bọn họ đã bị công phá rồi. Chuyện gì xảy ra, sao lại có thể như vậy được? Cái lồng phòng hộ xương trắng này vô cùng độc đáo, cho dù tứ thiên vương có liên thủ tấn công cũng tuyệt đối không thể công phá nổi cái chắn, sao lại có thể xảy ra tình cảnh như thế này được? Không tốt, có đại biến. Ngay lúc này, bảy vương đột nhiên biến sắc, xương trắng mịt mờ bao phủ phía nam bên ngoài Phạm Đế Thành phát ra một tiếng ầm vang giống như từ dưới đất truyền lên, ầm ầm tiêu tán chìm dần. Xương trắng mịt mờ bao phủ phía nam liền biến mất, lộ ra cảnh sắc bên trong Phạm Đế Thành. Nam Thiên Vương và binh mã của hắn đang mạnh mẽ tấn công cái lồng phòng hộ, thấy tình huống trở nên như vậy mừng như điên. Không kịp nghĩ tại sao cái chắn lại bất ngờ biến mất, đại tướng đầu lĩnh vung tay lên hô, đi theo bổn tướng. Vâng, cưỡi các loại ma thú, các cận vệ tinh binh dưới trướng Nam Thiên Vương, buông ra ma thú, vọt vào bên trong Phạm Đế Thành. Ở Phạm Đế Thành chỉ có cái chắn này là làm cho người ta căm tức nhất, chỉ cần đã không có cái thứ chết tiệt này, Nam Thiên hắn còn có thể sợ ai nữa chứ. Binh mã đông đúc, thế lực Nam Thiên Vương hướng vào bên trong thành, hùng hổ mà đi. Trong thành, ba vương đang ở phương hướng này bị kinh hãi. Binh mã Nam Thiên vào thành rồi. Ông trời ạ, lúc này là tranh đoạt vương vị quan trọng hơn. Hay là nhún nhường quan trọng hơn. lựa chọn này quả thật giống như muốn hao hết cái mạng già của hắn nha. Sao lại có thể xảy ra tình huống này trong khi đang đến thời điểm trọng yếu như vậy? Trong mật cung, Lạc Vũ nhìn tình huống trên mặt đất lạnh lùng cười. Giơ lên bàn tay đang đè xuống cái chốt phía nam, sau đó xoay người đặt tay lên cái chốt mở của tay vịn phía tây thủy tinh cầu màu đỏ. Hời hợt đè xuống một cái. Trong nháy mắt mặt đất lại ầm ầm vang lên, tiếng chuông cảnh báo lại vang lên một lần nữa trên bầu trời bên trong Phạm Đế Thành. Cái chắn phía tây đã muốn suy sụp và biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Bên trong thành, đại vương tử đang giao đoạt vương vị, binh mã hắn đang chiếm ưu thế sắp tiến vào công phá cửa vương cung, chiếm hết thiên thời địa lợi, sắc mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi. Phía tây, đúng lợi thế chiếm cứ của hắn, nếu cái chắn biến mất. Cái chắn phía tây Phạm Đế Thành biến mất, lúc này cả nội thành phía tây rơi vào thế tấn công từ thế lực Tây Thiên Vương. Tiến công, binh mã mặc áo giáp màu bạc cuồn cuộn mà đến, ma thú 8 cấp đi phía trước mở đường. Thế lực Tây Thiên Vương không chậm trễ thời gian một phút nào cả, chạy nhanh tiến vào Phạm Đế Thành. Ngay lập tức trong lúc đó, cái chắn hai mặt Tây, Nam đều biến mất. Trong thế lực của 7 vương, Đại Vương Tử và Tam Vương Tử là có thế lực lớn nhất, bây giờ bọn họ hai mặt thụ địch lập tức trở nên vô cùng lo lắng. Tốt, biến mất thật là tốt, biến mất thật là tốt. Mấy vị vương khác thấy vậy, nhất thời mừng rỡ khen hay. Đám người không chịu kháng địch ngược lại ùa lên đối phó hai thiên vương ở phía này. Thừa dịp ngươi gặp chuyện, lấy đi tánh mạng ngươi, giết hai đối thủ cường đại nhất, sẽ thu thập những người khác, sau đó đến lượt thế lực Nam Thiên Vương và Tây Thiên Vương. Còn có thời gian công kích huynh đệ, xem ra bọn họ dường như thấy tình hình này chưa đủ náo nhiệt thì phải. Trong mật cung, Lạc Vũ thấy vậy lạnh lùng cười, bàn tay đang cầm tay vịn ở phía bắc đè xuống một cái. Tiếng chuông cảnh báo lại ầm vang lên, cái chắn phía bắc đã bắt đầu biến mất. Không tốt, cái chắn hoàn toàn bị phá hủy rồi. Gặp nguy hiểm, đúng là hai mặt thụ địch rồi. Nếu nói cái chắn ở phía nam và phía tây biến mất còn không thể làm cho 7 vương loạn thành một đoàn được, thì bây giờ cái chắn phía bắc cũng biến mất luôn, nhưng lại làm cho sắc mặt 5 vị vương tử còn lại đại biến, trở nên đen như đích nồi. Cái chắn ở ba phía đã biến mất, Phạm Đế Thành lộ ra bên ngoài hết 70% rồi, tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa đã không còn sót lại chút nào cả. Mau, mau lui binh về bảo vệ phía sau. Mau chia binh làm hai đường, cản lại địch nhân tấn công đến. Ngay lập tức 7 vương vốn đang chém giết thành một đoàn, đều tự quay đầu ngựa cuống quýt đón địch. Mà ngay lúc bọn họ đang trong tình trạng bối rối, thế lực của Bắc Thiên Vương khí thế ngất trời tiến vào trong Phạm Đế Thành. Ngay tức khắc trong lúc đó, 7 vương, 3 thiên vương, thế lực 10 nơi đều tụ tập tại Phạm Đế Thành. Huyết sắc lan tràn, chém giết trận trận. Cái gì gọi tuyệt đỉnh hỗn loạn, đây chính là mối quan hệ giữa 7 vương trong lúc đó vốn là đối thủ, là tử địch, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã liên thủ. Không có khả năng giết. Mối quan hệ giữa 3 thiên vương trong lúc đó cũng vốn là địch thủ, cũng là tử địch, liên thủ sao, không có khả năng. Còn về mối quan hệ giữa 7 vương và 3 thiên vương trong lúc đó, một bên vốn là thiền, một bên vốn là đường lang, muốn bọn họ liên thủ. Làm sao có thể, gió tanh mưa máu tứ phương đều địch. Khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều là chiến đấu, Phạm Đế Thành hoàn toàn hỗn loạn. Gió thu sắc bén, nương theo trận huyết vũ tinh hát peong này, vù vù gào thét. Nam, Tây, Bắc ba thiên vương công phá cái chắn của Phạm Đế Thành rồi à. Thong dong ngồi uống trà ở mặt phía đông, vừa ngẩng đầu nhìn cái chắn lờ mờ xương trắng trước mắt, Đông Thiên Vương chống cằm nói. Không biết, còn không có tin tức truyền tới. Mạc Hiên bỗng nhiên ngập ngừng một chút. Ngay sau đó lại nói, nhưng là nghe mới vừa rồi vang lên tiếng chuông lớn cảnh báo cùng với tiếng động di chuyển ầm ầm, đây vốn là thanh âm phát ra từ việc ba cái chắn ở ba mặt bị công phá. Sao có thể như vậy được? Không phải nói cái chắn này vô cùng kiên cố không thể phá sao, cho dù dùng cái gì cũng không thể công phá được. Hôm nay sao lại có thể dễ dàng như thế đã bị phá giải? Vô Hoa nhăn lại đôi mi, cái lồng bảo hộ Phạm Đế Thành nếu dễ phá như vậy, nó cũng sẽ không trở thành yếu huyệt của 4 thiên vương trong thời gian lâu như vậy. Đông Thiên Vương vuốt cằm, chậm gì gì uống trà. Nếu không chúng ta cũng. Mạc Hiên vừa mới đề nghị, Đông Thiên Vương có chút lắc đầu, nét mặt chợt lóe mà qua cười tà. Công phá, không có khả năng, bản thân ta vốn có cảm giác là có người mở ra cái chắn, để cho bọn người kia đi vào. Chơi đùa chén trà trong tay, Đông Thiên Vương chậm gì gì cười nói. Cho dù hắn đang ngồi ở nơi này trong sa mạc, cũng có thể nghe thấy tiếng chém giết từ bên trong truyền đến, nghe thấy mùi máu tanh truyền đến từ chỗ bọn họ, lại còn có thể thong dong yêu nhã uống chén trà trong tay, chỉ sợ cũng chỉ có duy nhất Đông Thiên Vương hắn mà thôi. Quân Lạc Vũ sắc mặt Mặc Hiên nhất thời trầm xuống. Quân Lạc Vũ tiến vào Phạm Đế Thành là phải cướp được chỗ tốt cho Đông Thiên, không phải là vì để cho Lạc Vũ hắn mở ra cái chắn làm cho Nam Tây, Bắc Thiên Vương tiến vào cho bọn người đó chiếm hết lợi thế. Quân Lạc Vũ này là muốn làm gì vậy? Hắn là gian tế. Trong nháy mắt Mặc Hiên nghĩ đến vấn đề này. Không thể nào, hắn hoàn toàn không có quan hệ gì với ba thiên vương khác, ta tin tưởng đệ đệ này của ta. Vô Hoa lập tức phản bác nói. Đông Thiên Vương nghe vậy khóe miệng ta ta cười. Bảy vương đoạt vị, ba thiên vương nhìn chằm chằm, bản thân ta vốn cảm giác được nếu ba thiên vương và bảy vương nhảy vào chém giết lẫn nhau khiến cho lưỡng bại câu thương, ý nghĩa này cũng rất tốt a. Lúc đó Đông Thiên chúng ta sẽ ngư ông đắc lợi. Mặc Hiên cũng là người có đầu óc nhanh nhạy. Đông Thiên Vương nghe vậy chậm rãi cười cười, ánh mắt ba động, tà khí gật gật đầu. Có thể được đến Phạm Đế Thành chủ tín nhiệm, biết được cái chốt đóng, mở ra cái chắn, sợ rằng. Trong mắt Đông Thiên Vương tà khí quay cuồng. Sợ rằng, không đơn giản là vì để cho Đông Thiên hắn ngư ông đắc lợi đi. Tâm tư của tên này thật đúng là lớn thật, tiểu tử kia càng ngày càng làm cho ta hứng thú rồi. Vuốt vuốt cằm, trong mắt Đông Thiên Vương không phải giận, cũng không phải sầu, ngược lại là thích chí tươi cười, đôi mắt đầy hứng thú. Ý của vương là nói, ta cũng không có ý gì, các ngươi đều biết ta đối với người của mình luôn luôn rất sung túng. Đông Thiên Vương uống một ngụm trà, cười âm tà với Mặc Hiên. Mặc Hiên nhìn Đông Thiên Vương cười, nháy mắt một cái đã hiểu rõ ràng. Ta đi làm, xoay người, bay nhanh đi xa. Đông Thiên Vương khẽ cười một tiếng, tiếp tục ở bên ngoài màn sương trắng mịt mờ cách vách bên trong là chém giết sung trời, là máu tươi chảy thành sông, mùi máu tươi tanh tưởi khắp nơi, hắn vẫn nhàn nhã uống trà của hắn. Mà Vô Hoa thì nhìn về phía mưa rơi lất phất trong nội thành, Lạc Vũ, ngươi phải cẩn thận đó, tâm tư của Đông Thiên Vương chúng ta rất. Gió tanh mưa máu chém giết sung trời. Nhẹ nhàng, hời hợt cho ba thiên vương tiến vào, làm cho bọn họ cùng nhau khuây cái thành này càng thêm đục ngầu, Lạc Vũ phất phất tay áo tự nhiên cực kỳ. Ba thiên vương đã vào thành, lão bộc đứng trước mặt Phạm Đế Thành chủ trầm giọng nói, bảy vương sẽ không là đối thủ của bọn họ. Lạc Vũ gật đầu, ta không trông cậy bọn họ sẽ đối phó lại. Dứt lời cúi đầu vươn tay về hướng Phạm Đế Thành chủ. Bảy vương, ba thiên vương cũng đều đã di chuyển rồi, bốn đại tướng sao có thể là người đứng ngoài cuộc được chứ, muốn loạn phải không, vậy cùng nhau chơi đùa đi. Phạm Đế Thành chủ chậm rãi trợn mắt nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, thanh âm lạnh như băng, trong mắt hiện lên một tia giết chóc tuyệt đối, một người cũng không tha. Sau đó giơ tay lên lộ ra thứ gì đó trong ống tay áo. Yên tâm. Lạc Vũ mỉm cười, trực tiếp tiếp nhận vật gì đó trong tay Phạm Đế Thành chủ, sau đó xoay người hướng ra cửa mật thất mà đi, phất phất tay nói, ấn theo những gì ta nói mà làm. Thành âm tung bay, lão bộc liếc mắt nhìn Lạc Vũ rời đi, lại đẩy Phạm Đế Thành chủ đi về một hướng khác. Đường lang bộ thiền, còn có hoàng tước ở phía sau. Chương 87, hoàng tước phía sau. Chỉ là trong ánh lửa liên miên, khắp nơi đều là tiếng chém giết, đem màn đêm càng thêm nồng đậm khí tức túc sát hơn cả ban ngày. Trong lẫm tướng phủ ở Phạm Đế Thành, bịch, bóng đêm dày đặc một vật đột nhiên xuyên phá bóng đêm dưới ánh trăng chiếu rọi phóng vào trong lẫm tướng phủ. Lẫm tướng đang nhìn một mảnh chém giết phía ngoài thành xa xa, lạnh lùng nhíu mi vươn tay vừa vặn tiếp được vật đó. Ai, một bàn tay nhận được óc vật vừa được phóng tới, lẫm tướng chợt lóe lên thân hình nhảy đến nơi vừa bắn ra vật trong tay hắn. Thần thủ thật là lợi hại, cương nhiên có thể lẫn vào trong lẫm tướng phủ của hắn mà không ai phát hiện ra, ngay cả khi đến gần bên người hắn, hắn cũng không nhận ra. Cho dù bảy vương Phạm Đế Thành cũng không làm được đến trình độ này. Hắn chỉ thấy được một thân hình màu bạc chợt lóe trong màn đêm đen phía trước nhảy đi xa xa, phảng phất như đang chờ hắn phía trước. Lẫm tướng thấy vậy, ánh mắt có chút nhíu lại, người này là đang chờ hắn sao? Lập tức cúi đầu nhìn xuống, năm ngón tay mở ra thoáng nhìn qua vật nắm trong tay. Nhờ ánh trăng chiếu xuống, hắn liếc mắt một cái đã thấy rõ vật trong tay là gì, sắc mặt lẫm tướng liền thay đổi. Trong đôi mắt hiện lên tâm tình khó có thể tin, có tuyệt đối khiếp sợ cùng với một chút nghệch mặt ra. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thoáng chốc sau, những thuộc hạ âm thầm tuần tra chung quanh lẫm tướng phủ, bay nhanh hiện thân lên từ bốn phương tám hướng mà đến. Có người tới gần lẫm tướng quân dưới sự giám sát của bọn họ sao? Đùa phải không, cho dù bây giờ bảy vương làm loạn lẫn nhau, cũng không ai dám đến đây gây nhiễu loạn đến thế lực của tứ tướng. Cương nhiên có người vào được, tới gần được, cẩn thận bảo vệ, sắc mặt đang kinh sợ rất nhanh được đè ép xuống, lẫm tướng chợt quát lạnh một tiếng, ngay sau đó thân hình chợt lóe, đuổi theo thân hình màu bạc ở phía trước. Ngân quang nhảy lên, không nhanh cũng không chậm, vừa có thể chạy ở phía trước dẫn đường cho lẫm tướng, vừa có thể làm cho hắn không cách nào đuổi kịp đến gần.